Phương gia bị phạt quỳ trong yêu hoang nào, tập 120. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Đúng vậy, may mà có lời nhắc nhở của người. Sở Kiều Tịnh gật đầu, mà thần ca đầy hiếu kỳ bởi những lời nàng nói. Chẳng lẽ mình vừa nói lời gì sao? Có câu nào có thể làm Sở Kiều Tịnh hiểu ra mà bản thân mình không phát giác ra được? Thực tế, mỗi cửa ải đều thể hiện rõ cho chúng ta thấy vị trí xuất hiện của Mai Hòa tại cửa ải tiếp theo. Các người cũng nhìn thấy đấy, trên những Mai Hòa này đều có khắc hoa văn hình thoi và hướng về các phương hướng khác nhau. Nghe vậy, mọi người nhìn về hướng Sở Kiều Tịnh vẽ sơ đồ, ánh mắt chằm chằm nhìn mặt đất. Điều này có nghĩa là Sở Kiều Tịnh đưa ra ví dụ chi tiết bằng sơ đồ trên mặt đất. Ải thứ nhất có 10 mai hoa xuất hiện, lần lượt một hình thoi theo hướng đông nam, hai hình thoi theo hướng tây. Sở Kiều Tịnh lần lượt vẽ ra tất cả cạm bẫy gặp phải ở cửa ải này, đồng thời vẽ ra bản đồ mai hoa cùng với hoa văn trên đó. Mọi người nhìn sơ đồ do Sở Kiều Tịnh vẽ trên mặt đất, không khỏi kinh ngạc. Không ngờ rằng trong tình huống căng thẳng như vậy, Sở Kiều Tịnh vẫn thừa sức ghi nhớ tình hình các cửa ải trong cuộc tranh tài. Sau đấy, Sở Kiều Tịnh vẽ làn sóng mai hoa thứ hai, tất cả hướng về các hướng khác nhau. Mấu chốt của cửa ải chính là lợi dụng trạng thái của mai hoa đợt trước để loại bỏ sự xuất hiện của chúng ở đợt tiếp theo, phần còn lại sẽ tự động hiện ra. Mọi người kinh ngạc nhìn Sở Kiều Tịnh đang dần vẽ ra đáp án chính xác trên mặt đất, trong lòng bọn họ đột nhiên dâng trào. Thần ca kinh ngạc, không dám tin nhìn xuống mai hoa trên mặt đất, trong đầu không ngừng liên kết những mai hoa này với phương thức thi đấu mà Sở Kiều Tịnh đề xuất. Quả thực là không sai, đây quả thực là cách để vượt qua cửa ải lần này. Sở Kiều Tịnh khẽ mỉm cười, vừa nãy bọn họ có thể trực tiếp rời khỏi cửa ải này, sau đó tiến tới một cửa ải khác. Thế nhưng nàng hiện tại đã thành công phá giải quy luật tiếp theo, thế nên nàng đã giải thích cho mọi người để họ hiểu cách vượt qua cửa ải này. Từ đó đảm bảo rằng tất cả mọi người có thể vượt qua cửa ải thành công. Bỗng nhiên lòng bàn tay cảm nhận gì đấy, Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía Dạ Chi Thần. Vừa rồi, Dạ Chi Thần và Thần Ca đồng thời nói ra đáp án mai hoa cuối cùng sẽ ở nơi đâu. Dưới tình hình này, những người khác ít nhất sẽ giống như Thần Ca mà do dự, suy nghĩ trong lòng rồi mới đưa ra quyết định. Nhưng Dạ Chi Thần lại khác. Khi nàng nói ra đáp án, người nam nhân này gần như không chút do dự, nhanh chóng trọng mai hoa mà Sở Kiều Tịnh chỉ, không hề nghĩ ngợi khả năng phán đoán của mình có thể sai lệch. Điều này quả thực hoàn toàn tin vào lời nói của nàng. Sở Kiều Tịnh có chút cảm động, nàng đưa tay ra bắt lấy tay của Dạ Chi Thần, hai người tay nắm chặt trong không trung. Thần Ca ở một bên nhìn hai người thân mật như vậy, không khỏi có chút ngưỡng mộ. Nhưng ngay sau đó, hắn ta đầy thở dài. Cho dù có người có thể tin tưởng hắn ta như Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh, e rằng hắn ta khó mà trao trọn trái tim mình. Dù sao, hắn ta ở trong cung nhiều năm, không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng ai đấy. Hắn ta đối với bất kỳ ai đều có sự nghi ngờ. Bây giờ, bí quyết vượt ải đã rõ, tất cả mọi người lập tức hành động. Bởi vì kích thước của mai hoa lớn nhỏ khác nhau, nên mọi người chia thành 4 nhóm, lần lượt đi đến đó. Dựa vào quy luật Sở Kiều Tịnh phát hiện, mọi người kịp thời nhận ra những hoa mai nào sẽ bị lúng xuống phía dưới, cần phải đi trước một bước. Trong vòng 10 giây, mọi người có thể di chuyển từ gốc này sang gốc khác của mai hoa. Nửa giờ sau, tất cả mọi người trong đội ngũ đều xuất hiện tại trúc môn. Tiếp theo, phía sau cánh cửa là ải thứ tư. Vượt qua ải thứ tư có nghĩa tất cả bọn họ đã đến một nửa quãng đường của tòa tháp mỹ lệ mà vượt qua. Chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ có thể trực tiếp đến đích. Cánh cửa chậm rãi mở ra trước mặt Sở Kiều Tịnh và những người khác. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, thứ đằng sau cánh cửa không phải trận pháp khổng lồ hay loại cơ quan kỳ lạ, mà là con đường sôi động, sang trọng và giàu có. Con đường này đông đúc người và xe, khắp nơi đều có người đi lại, hai bên đường có nhiều cửa tiệm khác nhau. Mỗi cửa tiệm đều sang trọng đến mức khó tin, cửa ra vào, tường và khắp nơi trong tầm mắt đều được dát vàng, như thể nhiều đó vẫn chưa đủ làm mù mắt người ta. Một số người đặt những con sư tử đá vàng khổng lồ trước cửa tiệm của họ, và một số người đặt những bảng hiệu khổng lồ làm bằng ngọc bích. Đệ tử của Y Két ở bên cạnh không kiềm được há hốc miệng. Trang trí ở nơi này quả thật là hào nhoáng, hoàn toàn coi tiện như cỏ rác. Lúc này, hắn tạ vừa dứt lời, tất cả bốn người trong sân đều dừng động tác, nhìn chằm chằm người phát ra âm thanh. Đột nhiên, khung cảnh trở nên tĩnh mịch, cảm giác bị đám đông nhìn chằm chằm thật sự rất kỳ lạ. Ánh mắt của những người này nhìn họ hoàn toàn không giống người sống, giống hệt vật chết cứng ngắc nhìn chằm chằm vào người ta. Cả đội của Sở Kiều Tịnh toát mồ hôi hột sau lưng. Sở Kiều Tịnh mơ hồ nhận ra đám người trước mặt có thể không phải là người sống, mà là những con rối trong trận pháp, cho nên bọn chúng mới vì lời nói vô thưởng vô phạt lúc nãy đồng loạt nhìn về hướng Sở Kiều Tịnh. Nàng âm thầm nuốt nước bọt, tiếp tục đi về phía trước cùng mọi người. Đừng lên tiếng, chúng ta rời khỏi nơi đây rồi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đám người Sở Kiều Tịnh đang từ đầu kia của con đường đi tới. Không biết là thật hay là ảo ảnh, trên khuôn mặt của họ không chút biểu cảm nào, hoàn toàn giống như tử thi, thậm chí cả mí mắt cũng không chớp. Bị một đám người như vậy nhìn, chắc chắn thấy rất áp lực. Nhưng đoàn người Sở Kiều Tịnh vẫn miễn cưỡng tiến về phía cuối đường, nơi đang có một cánh cửa. Trên cửa treo một chiếc khóa lớn bằng sợi xích mảnh, dù có dùng lực mạnh đến mấy cũng không thể mở được. Sở Kiều Tịnh tiến lên dùng vũ khí thăm dò rồi chém hai nhát vào dây xích, nhưng cũng chẳng hề có vết xước nào. Xem ra cửa ải này không thể dùng sức mạnh mà vượt qua. Sở Kiều Tịnh không khỏi cau mày. Cửa này không mở được, xem ra chúng ta cần chìa khóa. Thần Cà đầy trầm ngâm. Ta biết rồi. Ta biết nơi nào có chìa khóa. Thần Cà chưa kịp nói hết lời, và lúc này sau lưng mọi người truyền đến âm thanh trong trẻo, hình như là tiếng của một vật kim loại va vào nhau. Sở Kiều Tịnh nhíu mày. Đây là âm thanh gì? Cảm giác như nghe thấy tiếng chìa khóa chạm vào nhau. Đám người Sở Kiều Tịnh quay lại, phát hiện những người phía sau vẫn nhìn chằm chằm họ. Ánh mắt khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Họ đột nhiên tách ra, tạo thành một lối đi. Mà tiếng kim loại va chạm vào nhau ngày càng to, ngày càng gần. Cuối cùng, một ông già với dáng vẻ thấp lùng vượt qua đám đông, chậm rãi bước đến trước mặt bọn họ. Nhìn ông ta có vẻ lớn tuổi, toàn bộ khuôn mặt phủ đầy những nếp nhăn, cả người tựa như một kẻ gần đất xa trời, tản ra khí tức nát vụn và mục nát. Nhưng điều làm Sở Kiều Tịnh chú ý đó chính là chùm chìa khóa đeo bên hông ông ta. Vì không chỉ tiếng chìa khóa len keng quá rõ ràng, còn vì quá nhiều chìa khóa treo trên thắt lưng con già, gần như lắp đầy toàn bộ vòng sắt treo chìa khóa. Ở đó treo nhiều tới nỗi nhìn giống như một quả cầu sắt khổng lồ. Chào mừng các vị khách tới từ phương xa, chào mừng tới với con đường phú quý. Giọng nói già yếu của ông lão vang lên, nghe vậy mọi người không nói nên lời. Cái tên đường phú quý quả thật đúng với hiện tại, chỉ thiếu nước rải vàng xuống đất, thế còn không phải là phú quý sao? Thần Cà nhìn ông già với ánh mắt phức tạp, dứt khoát mở lời. Quy tắc cụ thể của cửa ải này, chắc hẳn người này sẽ nói cho chúng ta biết. Không nhìn rõ biểu cảm của ông ta, cho dù có nhìn rõ cũng chẳng có tác dụng. Dù sao đây cũng chỉ là ảo ảnh do ảo trận tạo ra, chứ không phải là người thật. Đường phú quý của chúng tôi là thiên đường của nhân loại, các vị có muốn nán lại thêm chút nữa không? Vui khi có người ngoài tới sống nơi đây. Mọi dịch vụ nơi đây đều miễn phí, các vị có thể trải qua những ngày vui chơi thỏa thích, vô lo vô nghĩ, hạnh phúc mãi mãi. Thế sao nào, có phải là thiên đường nhân gian không? Ông lão nói rất nhiều lời khen ngợi con đường phú quý này, nhưng đám người Sở Kiều Tịnh lại chẳng mãi mãi động lòng. Thật xin lỗi tiên sinh, chúng tôi cần phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Chìa khóa trên thắt lưng không có phải là chìa khóa để chúng tôi bước qua cửa ải này không? Sở Kiều Tịnh tiến lên một bước, thốt ra câu hỏi trong đầu. Ôi, các lữ khách, các vị còn chưa trải nghiệm một chuyến, sao đã vội vàng rời đi? Lời nói của ông lão nghe có vẻ hơi thất vọng, nhưng giọng điệu vẫn cứng ngắc, không hề nói lời nói của người sống. Đúng như người nói, bên hồng tà có 100 chiếc chìa khóa, trong đó có 4 chiếc là chìa khóa của cánh cửa cuối cùng. Đám người Sở Kiều Tịnh nghe vậy cảm thấy sốc. Sở Kiều Tịnh đi thẳng vào vấn đề. Lão tiên sinh, ông có thể cho chúng tôi mượn dùng không? Chúng tôi hứa sẽ trả lại. Đồng thời, trong lòng nàng sớm đã có sự phòng bị. Trong tháp lung linh này, 3 tầng đầu tiên không dễ dàng vượt qua. Ngay cả những người cực kỳ am hiểu trận pháp như thần ca cũng bị mắc kẹt trong các cửa ải. Xem ra trận pháp này tuyệt đối không cho người ta dễ dàng lấy được chìa khóa để đi đến cửa ải tiếp theo. Ông lão hơi nhướng mí mắt nhăn nhẻo, im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng, đưa ra một câu trả lời khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Được, lão phù có thể cho người mượn. Sở Kiều Tình cảnh giác, nổi hết cả da gà. Trên đời này, làm gì có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Quy tắc này thể hiện rõ mức độ quỷ quyệt của cửa ải này. Vậy có điều kiện gì sao? Không có. Ông già lắc đầu. Con đường phú quý của chúng tôi là con đường ưa chuộng hòa bình, tôn trọng lựa chọn của mọi người và quan tâm tới bách tính. Sao có thể ngăn cản những người muốn rời khỏi nơi này? Chìa khóa, tất nhiên lão phù sẽ cho người mượn, nhưng các người không cần lo lắng. Lão phù không phải là loại người hẹp hòi. Chỉ có điều, có một việc lão phù lo lắng, đó chính là chìa khóa của lão phù chỉ dùng một lần, và cũng chỉ có thể mở một lần. Cứ sang ngày hôm sau, cửa sẽ đóng lại. Đến lúc đó, nếu như các người muốn rời đi, e rằng lại càng thêm khó. Một số người trong đội thở phào nhẹ nhõm. Đùa gì thế? Chẳng lẽ thời gian một ngày không đủ để bọn họ rời đi sao? Chỉ cần không mở cửa vào lúc giao nhào của trời tối hôm trước và rạng sáng của hôm sau, sự lo lắng của ông lão thật sự là thừa thải. Cứ tưởng cửa ải trung tâm tòa thành sẽ khó khăn hơn, không ngờ ông lão ở cửa ải này lại trao cơ hội trên tay bọn họ. Hơn nữa, thái độ hết sức thân thiện, dường như mỗi câu đều suy nghĩ cho bọn họ. Lúc này, Sở Kiều Tịnh quan sát khung cảnh trước mặt, nàng mím môi, trong lòng có chút chần chừ. Không biết vì sao, nàng cứ có cảm giác ông lão này không nói hết, cửa ải này không thể nào đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay giây sau đó, đúng như mọi người dự đoán, ông lão không trực tiếp đưa toàn bộ chìa khóa bình hồng cho bọn họ, cũng không có ý định quay lại mở cửa, mà sau đó khoanh tay đi về phía sau bọn họ. Lão phù phải đảm bảo công bằng, không chỉ có mỗi vị mà lão phù cũng phải đưa chìa khóa cho lữ khách khác tới tham gia, không thể bên nặng bên nhẹ. Những lữ khách khác tới tham gia, mọi người đều sửng sốt khi nghe lời này, thầm hiểu ẩn ý bên trong lời nói. Ở chỗ này không chỉ có đội bọn họ đang cố gắng qua ải, còn có đội khác cũng đang như vậy. Nhưng điều này sao có thể? Vẻ mặt của Sở Kiều Tình không khỏi hốt hoảng. Suy cho cùng thì chỉ có nàng có thể thành công giành chiến thắng trong cuộc tranh tài y độc, nên cơ hội đi trung tâm tòa thành tất nhiên chỉ có một, làm sao lại có thí sinh khác ngoài đám người của nàng. Điều này thật sự rất kỳ quái, mọi người không khỏi nhìn nhau. Lúc này, thần ca ở một bên đang im lặng, bỗng mở miệng. Đúng là có thí sinh khác, nhưng bọn họ chỉ là những người còn sót lại khi ta vượt ải. Hoặc là các thành viên khác của hoàng thất còn ở nơi đây. Còn sót lại, Sở Kiều Tịnh cảm giác giống như đã nắm bắt được từ mấu chốt. Ngay lúc này, ông già đột nhiên lên tiếng. Đã như vậy, các vị hãy tự phân chia chìa khóa với nhau. Bây giờ, lão phù sẽ mang các vị đi gặp những người khác. Nói xong, ông lão bước tập tễnh đến một trong những cửa tiệm đông đúc ngay bên đường. Mọi người vội vàng đi theo ông ta. Sau khi ông bước vào cửa tiệm, mọi người thu hút bởi một người đang bị trói ở giữa sảnh. Người này mặc quần áo rách rưới, thân hình gầy gò, bị bốn sợi xích sắt khóa lại bên cây cột, trông như một người vô gia cư. Người đàn ông giống như một con chó đang nằm trên mặt đất, cúi đầu xuống ăn thức ăn trong một cái bát bằng vàng. Nghe thấy động tĩnh xung quanh, người đàn ông này nhìn về phía cửa với ánh mắt đờ đẫn. Thấy đám người Sở Kiều Tịnh đang nhìn mình, trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng. Cuối cùng cũng có người đến, thật quá tốt. Mọi người hoàn toàn không thể hiểu vì sao người đàn ông kia lại phấn khích như vậy. Chỉ thấy ông lão chỉ vào hắn ta, tuyên bố với đám người Sở Kiều Tịnh: đây là số 2, các người là số 1. Tiếp theo còn 3 người, ta sẽ mang các người đi gặp bọn họ theo thứ tự, để các người tự làm quen với nhau. Dứt lời, ông lão không chút chần chừ, trực tiếp ra khỏi cửa tiệm, đi về một phía cửa. Tuy đám người Sở Kiều Tịnh khá mông lung, nhưng vẫn theo ông lão đến cửa tiệm khác. Trước khi rời đi, Sở Kiều Tịnh liếc nhìn người đàn ông phía sau. Đối phương thấy bọn họ xong rồi lại tiếp tục đỡ lấy bát thức ăn cho chó, tiếp tục ăn thức ăn trong đó. Thế nhưng vẻ mặt hắn ta có chút vui mừng, nhưng có thể hiểu được, dù sao sắp thoát khỏi nơi này rồi, thoát khỏi cuộc sống ăn cơm chó trên mặt đất này, thoát khỏi tầng này sao không vui cơ chứ. Bởi vì chỉ cần Sở Kiều Tịnh đóng lại năm giác quan, nàng có thể nhìn thấu ảo cảnh. Trong lòng nàng vẫn còn chút nghi hoặc, thế nên nàng tiến lên trước mấy bước, dùng cách này để phán đoán sự thật giả của người đàn ông này. Câu trả lời là, hóa ra người đàn ông này là một người sống, chứ không phải là ảo ảnh mà trận pháp tạo ra. Thật kỳ lạ, trước khi Sở Kiều Tịnh rời khỏi, nàng nhìn người đàn ông chật vật dưới đất lần cuối, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Một người bình thường sao có thể chịu đựng được nỗi nhục như vậy? Giống như một con chó nằm dưới đất ăn với tư thế hèn mọn. Vừa rồi khi đối phương thấy bọn họ, ánh mắt lại rực sáng lên. Điều này có thể lý giải, người đàn ông này hoàn toàn là bị bắt nhốt ở nơi này, trong lòng thậm chí rất mong muốn rời khỏi nơi này. Ông lão lúc nãy ca ngợi nơi này ưa chuộng hòa bình, tôn trọng sự mong muốn và lựa chọn của người khác, không ngờ bộ mặt thật của mình lại lộ diện nhanh đến vậy. Sau đó, ông lão đưa đám người Sở Kiều Tịnh tới 3 cửa tiệm khác. Trong những cửa tiệm này có 3 người bị giam giữ dưới nhiều hình thức khác nhau. Sở Kiều Tịnh phán đoán trong đó có một người lẽ ra là người sống, 2 người còn lại là ảo ảnh do trận pháp tạo ra, hình ảnh giả tạo để lừa người. Sau khi đưa Sở Kiều Tịnh gặp mặt những người được lựa chọn, ông lão lại mỉm cười, nhìn về đám người Sở Kiều Tịnh rồi lại nói: ta muốn nói với các người một chuyện, 100 chiếc chìa khóa này, mỗi cái chỉ được sử dụng một lần, sau khi mở cửa, lập tức sẽ bị không, không thể nào khôi phục lại. Một chiếc chìa khóa chỉ có thể mở cửa một lần, sau khi cửa mở, các vị có một ngày rời khỏi nơi đây, nếu không, cánh cửa sẽ bị đóng kín vào ngày thứ 2. Các vị và những người này đều là những vị khách đến từ phương xa. Chúng ta không thể bên nặng bên nhẹ, không thể đem hết chìa khóa đưa cho các vị mà không cho những người đang sống khác một cơ hội rời khỏi nơi đây. Thế nên những chiếc chìa khóa này sẽ được chia một cách công bằng cho tất cả mọi người. Thần ca đứng một bên, sắc mặt đành lại. Hắn ta biết bộ mặt thật và quy tắc thật của trò chơi này sắp được công bố. Lão phụ muốn hỏi các vị khách, thế nào là công bằng? Mọi người nghe vậy có chút sửng sốt, bắt đầu suy nghĩ ẩn ý trong câu nói của ông ta. Công bằng chắc hẳn là chia đều, đúng chứ? Đệ tử của y khác đứng một bên ngập ngừng một chút rồi mở miệng trả lời. Mặc dù lời nói có chút do dự, nhưng vẻ mặt rất tự tin với lời mình nói. Người đứng bên cạnh hắn ta cũng phụ họa, như vậy chắc là không sai đâu. Công bằng chính là để ai cũng hài lòng, chính là nước trong chén cũng phải bằng nhau. Thật sao? Ông lão đưa tay vuốt vuốt bộ râu. Vậy người nghĩ ta nên giao những chiếc chìa khóa này cho các người như thế nào thì mới là công bằng? Khi tất cả những người có mặt nghe thấy điều này, tất cả đều sững sờ trong giây lát. Ông lão dường như không chú ý vẻ mặt sửng sốt của mọi người, vẫn tiếp tục nói: đội của các người đồng hơn, theo lý mà nói ta nên chia đều tất cả chỗ chìa khóa này dựa theo tỷ lệ số người. Như vậy thì bốn người kia chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho dù các người có đồng đi chăng nữa cũng chỉ là một đội, vì vậy chỉ cần một chìa khóa là đủ. Không được. Vị đệ tử nói về sự công bằng lập tức trở nên lo lắng, bởi vì hắn ta nghĩ tới lời ông già nói trước đó. Chỉ có 4 chiếc chìa khóa trong 100 chiếc chìa khóa này thực sự dùng để mở cửa. Nếu như bọn họ chỉ lấy được 20 chiếc chìa khóa thì cũng không đảm bảo có nổi một chiếc chìa khóa dùng được. Bọn họ không dám đánh cược. Sắc mặt của những người bên cạnh cũng trở nên nghiêm nghị. Hiển nhiên họ cũng hiểu rằng nếu chìa khóa không đủ nhiều và một khi xui xẻo thì có lẽ không có cơ hội mở khóa thành công. Nếu bọn họ muốn sự chắc chắn tuyệt đối, đương nhiên bọn họ phải yêu cầu đưa cho bọn họ ít nhất 70 chiếc chìa khóa dùng để đảm bảo rằng ít nhất có một chiếc chìa khóa của bọn họ là thật. Thấy thế, giờ tài vuốt bộ râu dài của mình, khóe miệng nở nụ cười kỳ quái. Nhưng nếu làm thế, các lữ khách khác chắc chắn sẽ không đồng ý với cách phân chia như vậy. Rốt cuộc, nếu trường hợp này xảy ra, khả năng bọn họ thoát được sẽ rất thấp. Sao không để bọn họ cùng đi với chúng ta? Một đệ tử trong đội không khỏi nhíu mày đặt câu hỏi. Làm vậy cũng có thể được. Ông già khẽ mỉm cười, nhìn có vẻ hiền lành. Nhưng với đôi mắt đục ngầu đầy vẻ buồn, nhìn thoáng qua, trông ông ta như một xác sống, khiến người ta cảm thấy dựng tóc gáy. Ông già tiếp tục nói. Chỉ cần các người chờ được, có thể cùng nhau rời khỏi nơi này. Chờ được là ý thế nào? Sở Kiều Tình nhạy bén nhận ra đời của ông già có gì đấy không đúng. Đột nhiên nhớ đến người đàn ông bị nhốt bên trong cửa tiệm, bị đối xử như một con chó, trong lòng nhất thời có dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ bọn họ không thể rời khỏi nơi này? Đúng vậy, bây giờ bọn họ đang ngồi tù, còn 3 tháng thi hành án. Nếu chư vị có thể đợi ở đây 3 tháng, lão phu tự nhiên sẽ không phàn nàn câu gì. Ngồi tù, mọi người đột nhiên cảm thấy bối rối, không biết ông già này có tật xấu gì, luôn nói lấp lửng, không nói thẳng ra hết, trong lời nói luôn chứa ẩn ý. Làm người ta không khỏi nhớ lại trước đây, lúc tên đại thái giám nói về quy tắc của cuộc tranh tài y độc, nói chuyện luôn nói một nửa, chờ đến lúc người ta hiểu lầm mới nói rõ hết. Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại, đột nhiên cảm thấy người trước mặt thật sự khó đối phó. Chẳng lẽ ngài vừa nói thôn phú quý luôn tôn trọng nguyện vọng và lựa chọn của mọi người, sẽ không cản trở bất kỳ ai rời đi sao? Tại sao lại bắt giam những lữ khách ở bên ngoài? Chẳng lẽ trên danh nghĩa thì ngài thả chúng ta, nhưng lại âm thầm giở trò phía sau? Ông lão lại lắc đầu. Sao có thể như vậy? Toàn bộ lời của lão phù đều là sự thật. Sở dĩ những lữ khách bị tống giam, tất nhiên vì có tội. Lão phù là trưởng thôn, tuyệt đối sẽ không trách oan ai. Trong đó có 2 người lữ khách là ăn chùa, không chịu trả tiền nên bị bắt lại. Ngoài ra có 2 người có tội danh ăn cướp và ăn trộm. Nếu chư vị đàng hoàng, không cố tình vi phạm luật lệ, lão phù tất nhiên sẽ không sai người bắt các vị. Đám người giống như zombie đang đứng quay quanh bên ngoài, lập tức đồng thời gật đầu phụ họa. Trưởng thôn chưa bao giờ trách oan ai. Là những lữ khách kia có tội, nên chúng ta mới bắt giam bọn họ nhốt vào trong tù. Giọng điệu nghe qua có vẻ rất phấn khích, nhưng biểu tình trên mặt những người đó không có chút thay đổi, làm người ta nhìn cảm thấy sợ hãi. Dường như có thứ gì đó phát ra âm thanh được nhét vào trong cổ họng của đám đông, khiến người ta cảm thấy rất không hài hòa. Tiếng gào rú ầm ĩ vang vọng phát ra từ quần chúng, âm thanh dồn dập nhất thời tạo ra áp lực cho mọi người. Nếu là người nhát gan, e rằng trực tiếp quỳ xuống vì sợ hãi. Sở Kiều Tịnh mím chặt môi, không tiếp tục hỏi. Nhất định đối phương đang nói dối hoặc đã che giấu một số chuyện. Bởi vì người có thể đi đến trung tâm tòa thành này nhất định là đại gia không thiếu tiền. Cho dù bản thân bọn họ không có tiền, mà hoàng tộc cho bọn họ cũng không phải là ít, chắc chắn không thể nào làm ra chuyện như vậy. Trong đó nhất định ẩn giấu bí mật nào đấy. Biết tình hình nơi đây có vấn đề, đám người Sở Kiều Tịnh không có ý định tiếp tục thương lượng với ông già này. Chậm trễ sẽ phát sinh sự cố, hôm nay tốt nhất phải thoát khỏi cửa ải này. Lão tiên sinh, ông định làm gì? Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh tối sầm, hỏi ông ta. Sự công bằng mà ông hỏi trước đây là phân phối những chiếc chìa khóa một cách công bằng đúng không? Ông lão lại gật đầu. Đúng vậy, trên đời không có chuyện vẹn toàn cả đôi bên. Lão phụ muốn đưa các vị lữ khách rời đi, nhưng không có đủ chìa khóa, cũng không phân biệt được chìa khóa nào là thật, cho nên trong lòng hết sức do dự. Chư vị nếu muốn rời đi thì phải giúp lão phụ tìm ra chìa khóa thật, hoặc chỉ có thể chia sẻ chìa khóa với một số người khác. Sở Kiều Tịnh nghe vậy, liền đi tới cạnh ông, cẩn thận đóng lại năm giác quan đi tìm chìa khóa thật. Nhưng mà kết quả cuối cùng thật đáng thất vọng. 100 chiếc chìa khóa nơi đây không cái nào là ảo ảnh, đều giống nhau như đúc, căn bản không thể phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả. Những đệ tử khác ở một bên xì xào bàn tán. Có phải ông già này đang lừa chúng ta không? Rõ ràng những chiếc chìa khóa này giống y như đúc. Nếu trong đó có một chìa khóa có thể mở cửa được, vậy những chìa khóa còn lại cũng có thể mở được, có đúng không? Có cách nào để lấy được những chiếc chìa khóa kia không? Thần ca lập tức lên tiếng ngắt lời bọn họ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Không thể, tuyệt đối không thể làm vậy. Nói tới đây, hắn ta đột nhiên tiến lên một bước, nói với ông lão kia. Trưởng thôn, để chúng ta hội ý một chút, lát nữa sẽ đưa ra quyết định. Nhìn thấy ông lão chậm rãi gật đầu, quay người rời khỏi, thần ca mới thả lỏng tinh thần, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Vừa rồi, ngươi có thể nhìn ra được chìa khóa nào là thật không? Sở Kiều Tịnh lại lắc đầu. Bề ngoài và cảm giác những chiếc chìa khóa kia không có sự khác nhau nào cả, ta thật sự không phân biệt được. Nghe Sở Kiều Tịnh nói vậy, trên mặt thần ca không khỏi lộ vẻ thất vọng. Ngay cả người cũng không nhìn ra được, xem ra không có cách nào cả. Thần công tử, vừa rồi vì sao nghe nói không thể dùng những biện pháp khác để lấy chìa khóa kia? Đệ tử nghi ngờ hỏi. Dạ chi thần đứng một bên chợt nói, thì ra là vậy. Có vẻ hiểu ra, sau đó vẻ mặt phức tạp nhìn về phía thần ca. Có vẻ như người từng tới cửa ải này, hẳn đã có một đồng đội của người bị bắt lại, người có quen biết với một trong số 4 người lúc nãy. Thần ca khẽ thở dài lại trả lời. Không, hắn đã chết. Đệ tử sững sờ nghe người tới kia nhưng không hiểu chuyện gì. Đang nói gì vậy? Là những người phạm tội kia. Phong Nguyệt giải thích cho hắn ta. Chắc hẳn trước kia thần công tử đã từng cùng đồng đội tới cửa ải này. Lúc đấy đồng đội của thần công tử cũng có ý định giống người. Có thể hắn muốn nhân lúc ông lão không chú ý lấy đi chìa khóa, nhưng bị bắt quả tang với lý do ăn cướp hoặc ăn trộm. Thế nên giống với người đàn ông bị xích mà lúc nãy chúng ta nhìn thấy trong sân. Thần ca gật đầu, cho thấy lời giải thích của Phong Nguyệt cũng không sai. Xem ra chỉ còn cách phân chia chìa khóa. Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày. Bây giờ đây cũng là một vấn đề. Bọn họ rời khỏi nơi này, nếu những người khác không thể rời khỏi, bọn họ không có khả năng chờ những người khác hơn 3 tháng. Vì vậy cần một chiếc chìa khóa thật để mở cửa. Tại sao chúng ta không hỏi những người kia, mỗi người tìm cách phân biệt ra chìa khóa thật, sau đó đem những chìa khóa còn lại cho bọn họ? Phong Nguyệt lại đề nghị. Lần trước tới đây ta thất bại. Sắc mặt của thần ca thối sầm, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Lúc trước ta đến cửa ải này cũng gặp tình cảnh như hiện tại, trong đó có một người đồng ý, nhưng 3 người còn lại nói thế nào cũng không đồng ý, thậm chí còn gọi sẽ báo với trưởng thôn nếu bỏ họ lại. Bọn họ không hài lòng với phương án phân chia, muốn thiểu số phục tùng đa số. Ta nghi ngờ trong 3 người phản đối kia con người do ảo ảnh của trận pháp cố ý tạo ra, cố ý can thiệp vào chúng ta. Vào lúc đó, chúng ta đành phải chia đều chìa khóa ra 5 phần. Mỗi đội của ta cầm 20 chiếc chìa khóa, nhưng đến cuối cùng cũng không có chìa khóa nào là thật. Những người kia cũng không muốn chia sẻ những chiếc chìa khóa còn lại, chỉ có thể uổng công quay trở về. Chỉ là ngẫu nhiên sao? Phong Nguyệt lại nhíu mày. Lần này nếu trong 20 chiếc chìa khóa không có chiếc nào là thật thì phải làm sao đây? Mọi người cùng nhau bàn bạc, cuối cùng vẫn phải thử một lần đi tìm hai người đàn ông đang ngồi tụ trong cửa tiệm để thương lượng. Qua cảm nhận của Sở Kiều Tịnh, trong 4 người còn lại có 2 người là người sống, 2 người kia do ảo ảnh của trận pháp tạo ra. Sở Kiều Tịnh nhìn người đàn ông đang cúi đầu xuống đất, trước mặt là bát cơm cho chó bằng vàng bằng ngọc. Người bình thường thì nuôi chó làm thú cưng, mà cảnh tượng trước mắt xem như là người chó để nuôi, quả thật khiến người ta cảm thấy thế giới đảo lộn. Đám người ở bên cạnh thần ca trước tiên đi tới hỏi, hắn ta nói với người này về chuyện phân phối chìa khóa, sau đó nói rõ ý đồ. Này tiểu Quỳnh đệ, chúng ta muốn vượt qua cửa ải này, có thể để chúng ta đi trước không? Thử được chìa khóa nào là thật sẽ đem những chìa khóa còn lại cho các ngươi. Vẻ mặt của người đàn ông kia đang bình thường, nhưng khi nghe được lời nói của đám người Sở Kiều Tịnh, vẻ mặt ông ta tối sầm lại. Không được. Tại sao? Tổng cộng có 4 chiếc chìa khóa, cho dù chúng ta lấy đi một chiếc, các người vẫn còn 3 chiếc. Người xem ta là đồ ngu sao? Người đàn ông kia lại cau mày. Nếu phân chia đồng đều, tổng cộng có 4 chiếc chìa khóa thật chỉ cho 5 người, xác suất lão tử thành công thoát khỏi đây là 4/5. Nhưng nếu các người thoát khỏi nơi này với chiếc chìa khóa thật, ta phải cùng 3 người còn lại tranh nhau 3 chiếc chìa khóa thật. Chỉ có ngủ mới đồng ý đề nghị của các người. Mọi người bất chợt trầm mặt. Theo phân tích của người đàn ông này, thật sự đúng như lời hắn ta nói, không hề sai. Không đúng, chúng ta sẽ chỉ lấy lại chìa khóa cho người cùng với một người còn lại. Sở Kiều Tịnh đột nhiên nói, nhìn chăm chú vào người đàn ông, muốn thuyết phục hắn ta. Trong 5 người, có 2 kẻ không phải người sống, mà là ảo ảnh của trận pháp, cứ không cần lo lắng. Chúng ta sẽ chỉ đưa chìa khóa cho người và một người sống kia, như vậy đảm bảo người có thể còn sống bước ra ngoài. Thôi đi, ai biết người nói thật hay giả, người nói không phải là người sống thì không phải là người sống, ta cũng nói người không phải là người sống. Người đàn ông mắng chửi, quay đầu định đáp trả Sở Kiều Tịnh, nhưng khi thấy rõ dung mạo của nàng, lập tức hiện vẻ mặt dâm đãng. Ôi, tiểu cô nương này thật xinh đẹp. Người đàn ông vừa dứt lời, bầu không khí nhất thời trở nên lạnh lẽo. Tất cả mọi người đều cảm thấy không khí xung quanh dường như lạnh dần, sau lưng bỗng nhiên ớn lạnh. Từ trên người của Dạ Chí Thần tỏa ra sát khí lạnh như băng, mọi người ăn ý né qua một bên, cách xa nơi phát ra sự lạnh lẽo này. Thần ca bất đắc dĩ nhìn người đàn ông không giữ mồm giữ miệng, ánh mắt nhìn hắn ta đầy vẻ thương hại. Cái chết sắp ập đến mà người đàn ông này không hề hay biết về sự tức giận của Dạ Chí Thần định trêu đùa Sở Kiều Tịnh. Muốn lão tử đồng ý thì cũng được, tiểu cô nương ở lại đây với ta 3 tháng, sau đó chúng ta sẽ cùng đi. Lời của hắn ta còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy tứ chi cứng đờ, toàn bộ cơ thể không thể cử động, dường như có một bàn tay vô hình đang bóp lấy cổ của hắn ta. Hắn ta quay đầu lại nhìn một cách cứng ngắc, nhìn thoáng qua bóng dáng của người đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Dạ Chí Thần nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh như băng, lòng bàn tay nhắm thẳng vào mặt hắn ta. Nếu hắn ta còn dám lên tiếng, có lẽ Dạ Chí Thần sẽ giết hắn ta không thương tiếc. Thoạt nhìn vẻ mặt của hắn xanh xao, ốm yếu, không có gì đáng sợ, nhưng từ trên người hắn tỏa ra sát khí vô cùng kinh khủng, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Người đàn ông có ảo giác rằng thứ trước mặt mình không phải là người, mà là một con quỷ đội lớp người, là một vũ khí giết người thật sự, là lưỡi dao sắc bén đã kề vào cổ hắn ta. Nếu hắn ta dám cử động dù chỉ một chút, giây tiếp theo sẽ bị xé thành từng mảnh. Trong con người đen lái của đối phương không có phản chiếu ra hình bóng của hắn ta, như thể hắn ta không phải là một vật sống. Người đàn ông không khỏi run rẩy lại há miệng. Không, đừng giết ta. Người đàn ông ở một bên khẽ thở dài. Nếu có thể, hắn ta vốn chỉ muốn trực tiếp uy hiếp người này, bắt hắn ta đồng ý. Nhưng đường phu quý còn có quy tắc khác, hôm nay nhất định không thể giết người đàn ông này. Đúng lúc thần ca chuẩn bị mở miệng ngăn cản Dạ Chi Thần thì phía cửa vang lên tiếng ông lão. Được rồi, đến đây thôi. Ở đường phú quý, nếu giết người hoặc cố tình làm tổn thương người khác sẽ bị xử phạt 10 năm. Mọi người lập tức hướng sự chú ý về người ở cửa. Chỉ thấy trưởng thôn vừa rời đi đã quay lại cửa từ lúc nào. Đôi mắt đen thùi không giống người của ông ta đang nhìn bọn họ. Khỏe môi nở nụ cười nhân hậu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất kinh dị. Sắc mặt quý Dạ Chi Thần tối sầm lại khi nghe thấy lời của ông ta, đành phải thu tay lại. Buông tay ra, nam tử đó lập tức giống như một con cá vất vả lắm mới có thể trở lại trong nước, há to miệng thở hổn hển, thậm chí trong lúc bất tri bất giác cả người đều thốc mồ hôi lạnh. Hắn ta hoảng sợ kéo sợi xích sắt buộc chặt ở phía thứ chi bên dưới, sợ hãi trốn tránh về hướng của trưởng thôn. Hắn ta thật sự không ngờ nam nhân trước mắt nhìn có vẻ ốm yếu, trên người có thể bộc phát sát khí đến nhường này. Rốt cuộc nam nhân này là quái vật gì thế? Dạ Chi Thần hơi híp mắt, ánh mắt đảo qua nam tử không mang theo chút nhiệt độ nào, trong lòng có chút tiếc hận. Vừa rồi mình ra tay quá chậm, nếu không hiện tại nam tử này sớm là một bộ thi thể, căn bản không cần đến viên trưởng thôn tới khuyên can. Ánh mắt của ông lão dường như không chú ý tới nam tử nấp sau lưng ông ta, ánh mắt mang theo vài phần ý cười nhìn về phía mấy người. Hiện tại chư vị đã quyết định xong cả chưa? Tất cả mọi người nơi đây đều trầm mặc, trong khoảng thời gian ngắn không ai đáp lại. Nếu ông lão đột nhiên can thiệp giữa chừng, vậy bọn họ không cách nào ra tay với nam tử này. Căn cứ theo phán đoán của Sở Kiều Tịnh, tiếp theo đây cho dù muốn thuyết phục một người khác cũng không có tác dụng, dù sao còn có hai người là ảo giác do trận pháp chế tạo ra, làm sao có thể đồng ý cho bọn họ rời đi? Chẳng lẽ tiếp tục như vậy mãi thật sự không có biện pháp gì sao? Thần ca trầm tư trong chốc lát, dẫn đầu mở miệng. Hiện tại chúng ta chỉ có một con đường có thể chọn, chỉ có thể cùng bọn họ thỏa hiệp dùng phương pháp phân phó chìa khóa để rời khỏi nơi này. Mặc dù tỷ lệ có thể rời đi tương đối nhỏ, nhưng chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một lần. Nơi đây này, trong lòng của thần ca cũng có chút bất an, nhớ lại lần trước khi bản thân trong trận pháp vượt ải đã thử nghiệm qua hết thảy cả 20 chiếc chìa khóa trên tay, nhưng không cái nào có thể thành công mở cửa lớn ra, hắn ta không thể không đánh lui. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, không biết đến khi nào mới tới cơ hội tiếp theo, bọn họ không thể bỏ dở nửa chừng tại nơi này. Lão tiên sinh, phương án phân phối này nhất định phải chỉ điều cho 5 người sao? Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên nhíu mày mở miệng, trong lời nói mang theo vài phần thăm dò. Vừa rồi ông mới nói phải công bằng, nhưng cái công bằng này cũng không có nghĩa là bình quân. Một đội chúng ta nhiều người, vì sao không thể phân chia số của chúng ta tính toán? Nếu mỗi người chúng ta đều tính thành một đội để phân phối thì không được sao? Ông lão khẽ vuốt râu, như thể đã sớm có sự chuẩn bị đối với câu hỏi của Sở Kiều Tịnh. Không được đâu, Sở tiểu thư. Nguồn chìa khóa chân chính này có hạn, cho nên một đám người các người muốn cùng nhau rời đi cũng chỉ có thể dùng một cái chìa khóa, trừ khi các người không phải rời đi trong cùng một ngày. Nếu không, lão phù không thể phản bội lương tâm ra quyết định như vậy. Lão phù vẫn luôn là một người coi trọng công bằng, người làm vậy là không công bằng đối với các lữ khách khác. Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại. Tiêu chuẩn công bằng này là gì vậy? Ông lão cho rằng Sở Kiều Tịnh đang hỏi mình, lại bèn trả lời. Đương nhiên là khiến cho mọi người đều hài lòng. Lão tiên sinh, lời ấy đã sai rồi. Sự hài lòng của mọi người theo như lời ông nói, trên thực tế chẳng qua chỉ là một mình ngài cho là vậy. Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên trầm mặt. Trên thực tế, cuối cùng ngoại trừ người chân chính có thể lấy được chìa khóa thật ra, không thể có người hài lòng được. Một người không lấy được sẽ là một người không hài lòng, hai người không lấy được sẽ là hai người không hài lòng. Thậm chí có khả năng bốn người không lấy được. Như vậy lão tiên sinh, ông còn dám tự tiện có phương án phân phối đồng điều của ông là phương án công bằng, làm mọi người đều hài lòng sao? Ông lão lập tức bị lời này của Sở Kiều Tình chặn hỏng, căn bản không biết nên nói điều gì cho phải. Nụ cười vốn cứng nhắc, từ ái hoài nhã, nhất thời có chút không duy trì được. Ông ta lộ ra hàm răng trống không, không có bất kỳ cái răng nào, ánh mắt cũng là đen tối giống như vực sâu. Sở Kiều Tịnh mơ hồ có thể phát hiện ra trên người ông lão phi nhân này trước mắt đang nổi lên một cơn giận dữ. Điều này quá thật khiến người ta ngạc nhiên, sản phẩm do Trần Phát tạo ra lại có thể biểu hiện sự phẫn nộ. Hơn nữa ông lão này dường như vô cùng để ý và cố chấp với chuyện công bằng. Hai cậu Sở Kiều Tịnh vừa nói chú trọng công kích đối với chuyện này của ông ta, thế nên quả nhiên là kế kích tướng có hiệu quả. Nếu Sở tiểu thư đã không hài lòng với ý kiến của lão phu, không biết Sở tiểu thư có cao kiến nào? Ông lão điều chỉnh biểu cảm trên mặt đôi chút, cơ bắp trên mặt một lần nữa trở lại vẻ cứng ngắc như lúc trước. Nếu không chú ý kiểm tra, chỉ e rằng không ai có thể nhận ra một tia cảm xúc của ông lão vừa lộ ra. Sở Kiều Tình nhạy bén bắt được một tia biến hóa, chẳng qua ngoài mặt lại khoái tai. Đương nhiên ta cũng không có biện pháp nào có thể làm cho mọi người đều đồng ý. Ông lão quả thật không ngờ Sở Kiều Tình lại thừa nhận nhanh như vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh. Bản thân nữ tử này không phải là không có cách nào để phân phối đồng điều sao? Thế thì có tư cách gì nghi ngờ cách của mình phân phối không đồng điều? Mà hai người già chi thần cùng thần ca cũng dần dần bắt đầu phát hiện ra, dường như trong lời nói của Sở Kiều Tịnh có hàm ý, phản phất như đang cố ý kích thích ông lão ở trước mặt. Thần cao quay đầu nhìn thoáng qua biểu cảm của Sở Kiều Tịnh, mơ hồ thấy tình quang trong mắt nàng chớp nhoáng. Hiển nhiên đây là dáng vẻ đã dự đoán trước được, xem ra trong lòng nàng dường như đã có tính toán gì đấy. Xem ra Sở cô nương đã có chiêu hay rồi. Thần ca mỉm cười không mở miệng cắt đứt, dứt khoát khoanh hai tay trước ngực, đứng bên cạnh quan sát tình hình. Quả nhiên câu tiếp theo Sở Kiều Tình mở miệng lần nữa đã là: chẳng qua ông hẳn cũng có thể hiểu được lời ta vừa nói, lần xuất môn này là vì sự công bằng của lữ khách chúng ta, không phải là sự công bằng của trưởng thôn ông. Thành quả cuối cùng đạt được cũng nên làm cho lữ khách chúng ta hài lòng, mà không phải chỉ làm cho thân là trưởng thôn như ông hài lòng. Vậy thì đề nghị phương án phân phối cụ thể để cho lữ khách chúng ta tự mình quyết định. Sở Kiều Tình vừa nói vừa cẩn thận quan sát biểu cảm cùng thần thái biến hóa rất nhỏ của ông lão, quan sát thái độ của ông ta. Trên thực tế, trong lòng của nàng có vài phần thấp thỏm. Dù sao nếu đối phương cắn chết không chịu nhả ra, vậy khi không bọn họ sẽ sinh ra không ít phiền toái. Đưa ra phương án phân phối chính là kết quả Sở Kiều Tình suy nghĩ về phương pháp phân phối của cửa ải này. Hiện tại nàng đã nghĩ ra biện pháp để làm cho người trong đội ngũ của mình có thể an toàn rời khỏi nơi này mà không cần tốn hao bất cứ giá nào. Chẳng qua phương pháp thực thi cụ thể nhất định phải có ông lão trước mắt phối hợp thì mới được. Nói như vậy, đợi đến khi Sở Kiều Tịnh nói ra quy định của mình cho mọi người biết, có lẽ ông lão này còn có thể sử dụng như công chứng viên phòng ngừa những lữ khách khác lật lọng. Ông lão đang quan sát người sống sờ sờ ở trước mắt này, biểu cảm trên mặt hiện ra một tia đăm chiêu sâu xa, chẳng qua nhìn trái ngó phải cũng thấy Sở Kiều Tịnh không thể có phương pháp phân phối công bằng hơn so với ông ta, cho nên trong lòng mang theo vài phần kinh thường. Chỉ bằng tiểu thư nói tỉ mỉ cho lão phụ nghe thử, phương án phân phối của người là thế nào, lão phụ cũng dễ bề đưa ra quyết định. Không ngờ tới ông lão này còn rất tinh ranh. Sở Kiều Tình nhíu mày, nhưng trên mặt không biểu hiện vẻ kinh ngạc. Vừa rồi ta đã nói rồi, không nghĩ ra biện pháp nào có thể làm cho tất cả mọi người hài lòng, nhưng ngược lại ta có loại biện pháp quyết sách trái lại có thể làm cho ông đạt được hiệu quả như vậy. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Sở Kiều Tịnh, chờ đợi nàng nói rõ phương pháp kia. Cho nên trong lòng mọi người tò mò theo lời nói của Sở Kiều Tịnh. Ta đề nghị để năm người dự đi thay phiên nhau đưa ra một phương án. Người thứ nhất đưa ra trước, kế tiếp tất cả mọi người sẽ bỏ phiếu, số phiếu phụ tùng đa số. Nếu phương án của người thứ nhất không có cách nào được mọi người thông qua, như vậy sẽ loại bỏ phương án thứ nhất. Hơn nữa, người thứ nhất không còn cơ hội để phân phối chìa khóa, sẽ do người thứ hai tiếp tục đưa ra phương án. Lần nữa, thiểu số phục tùng đa số, bỏ phiếu quyết định. Nếu phương án thứ hai cũng không được số phục tùng đa số, sẽ được xử lý giống như người trước đó. Sở Kiều Tịnh giải thích một phen, mọi người rốt cuộc cũng hiểu được lời nói của nàng rốt cuộc ký thế nào. Nhất thời, ở đây ngoại trừ ông lão ra, sắc mặt ai nấy đều mang theo vài phần nghi hoặc. Phương pháp Sở Kiều Tịnh đưa ra không phải là giải pháp tốt nhất đối với đội ngũ Sở Kiều Tịnh. Hơn nữa, mỗi lần chọn ra một người, có thể chọn người còn lại ra khỏi phạm vi cạnh tranh. Chuyện tốt như vậy ai không làm, cho dù làm theo Sở Kiều Tịnh nói, mọi người cũng không thể phân phối được chìa khóa. Nghe thế cũng không tệ, dù sao cũng là chế độ thiểu số phục tùng đa số. Nếu thật sự có thể quyết định ra một chế độ bỏ phiếu, có lẽ tất cả mọi người sẽ đồng ý chế độ phân phối. Chỉ có điều, lão giả kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt xẹt qua một tia tà ác âm hiểm. Ông lão bắt chước ý cười của con người, kiểu cười, nửa không cười, nhưng khi bắt chước với cái cảm xúc tiêu cực tà ác, sự phẫn nộ lại cực kỳ giỏi. Chỉ thấy khuôn mặt già nua tàn thường đầy nếp nhăn kia cười, thu lại sự đen tối trong ánh mắt, trong lời nói lộ ra một ít sát ý như trước. Nếu chuyện này do Sở tiểu thư nói ra, vậy cứ để Sở tiểu thư làm người đưa ra quyết sách đầu tiên. Nếu dựa theo lời Sở Kiều Tịnh nói, người đưa quyết sách đầu tiên sẽ mất đi tư cách lấy được chìa khóa. Sở Kiều Tịnh thân là người đầu tiên lập ra chế độ định mức, tất nhiên là người có khả năng bị mọi người bác bỏ đề nghị. Thật sự là lòng tham không đáy, rắn mà muốn nuốt voi. Ông lão cười lạnh lẽo, dĩ nhiên tuân theo phương án phân phối của lão phụ, ít người nhất có thể có 20 chiếc chìa khóa. Kết quả bây giờ muốn nói ra càng nhiều chìa khóa hơn, rồi lại không nói ra được phương án hữu hiệu. Người như vậy đến cuối cùng sẽ không lấy được dù chỉ một cái. Sở Kiều Tịnh lại mỉm môi, trên mặt giả bộ khó xử, trầm mặc trong chốc lát. Trình tự bỏ phiếu trước sau cũng không quan trọng, dù sao cho dù là phương án chúng ta chỉ định trước, nếu phù hợp với lợi ích mọi người cũng sẽ đồng ý. Ông lão nhận ra sự bối rối của nàng, trong lòng lại trào phúng. Chẳng qua trên mặt ông ta cũng không biểu hiện ra, chỉ khẽ mỉm cười. Đã như vậy, hãy nghe theo lời Sở tiểu thư nói, hôm nay nhanh chóng quyết định cho xong phương án phân phối. Hôm nay, Sở Kiều Tịnh thốt ra, tiếp đó làm như không có việc gì, quay đầu đi không kiên trì nữa. Vậy hôm nay hãy giải quyết đi. Mọi người bên cạnh thấy vậy, không khỏi ném tới ánh mắt lo lắng. Rốt cuộc, trong lòng Sở Kiều Tịnh đang nghĩ thế nào? Tại sao đột nhiên đưa ra lời đề nghị kỳ quái này? Trước khi đi, ông lão quý dặn dò bọn họ không thể tiếp tục đe dọa những phạm nhân kia, nếu không sẽ bị phán quyết giam giữ và chịu phạt. Nói xong bèn xoay người rời đi. Đám người Sở Kiều Tịnh đương nhiên cũng không có ý ở lại. Trước khi đi, Dạ Chi Thần quay đầu lạnh bằng nhìn thoáng qua nam nhân kia, cuối cùng mở miệng nói một câu làm nam tử rét run cả người. Nếu sau khi đi ra ngoài lại để cho ta thấy người xuất hiện trước mặt ta, vậy thì trong lời nói nồng đậm sát khí, cho dù kẻ ngu cũng có thể phân biệt được rõ ràng. Nam tử lập tức sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngã ngồi bên chậu thức ăn cho chó. Chậu thức ăn kia lập tức bị hắn đá văng, gào cơm lộn xộn nhất thời bay lên đập vào mặt của nam tử, khiến hắn ta hết sức chật vật. Sau khi mọi người đi ra ngoài tìm một góc yên tĩnh, mắt thấy chung quanh rốt cuộc đã không có những ánh mắt tối om mang theo bóng dáng như con rối đang giám thị, thần cả đã có thể hỏi ra khỏi miệng câu hỏi của mình. Sở cô nương, rốt cuộc ngươi đang nghĩ tới điều gì thế? Vì sao đưa ra đề nghị như vậy? Chẳng lẽ chuyện này còn có chuyển biến sao? Sở Kiều Tịnh cũng không đáp. Trong tầng cửa ải này không có nơi nào là an toàn chân chính. Lỗ tai của những ảo trận kia trải rộng khắp tầng này. Chỉ cần bọn họ còn chưa rời khỏi tầng này thì có khả năng bị những người trong ảo trận nghe lén. Khóe môi của Sở Kiều Tịnh khẽ nhếch lên, trên mặt mang dáng vẻ tràn đầy tự tin, hoàn toàn không còn bộ dáng bối rối ngụy trang của lúc trước. Ta biết nên làm thế nào, các người không cần lo lắng, chúng ta tất nhiên có thể ra ngoài. Ta đã nghĩ thông suốt phương pháp phá giải cửa ải này. Phương pháp phá giải cửa ải này. Thần cà không khỏi sững sờ, chính bản thân hắn ta cũng không phải lần đầu tiên xông qua cửa ải, nhưng phần lớn đều dựa vào may mắn. Chẳng lẽ Sở Kiều Tịnh còn có phương pháp phá giải gì có thể không cần may mắn sao? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh kiên định nhìn về phía mọi người. Hiện tại, chỉ cần ông lão kia không nuốt lời, giữ gìn lời đã hứa, theo lời ta vừa nói, như vậy chúng ta nhất định có thể lấy được chìa khóa chân chính. Trong thời gian kế tiếp, bởi vì còn chưa tới thời gian hạn để bỏ phiếu quyết sách chính thức, đám người Sở Kiều Tịnh đi dạo một vòng trong tầng cửa ải này. Ngoài trừ mấy gian hàng giam giữ phạm nhân ra, những nơi còn lại đều là những nơi cùng kiểu với sòng bạc, hoa lâu, bề ngoài nhìn tráng lệ, trên thực tế khắp bên trong đều tràn ngập giao dịch âm u cùng dơ bẩn. Người dân nơi đây không làm việc sản xuất, chỉ biết ăn uống vui chơi. Hoàng kim cùng châu báu quý giá tràn trọc ở trong tay những con rối trống rỗng, hoa thành huyết mạch đen kịch lầy lội, nói liền nhau, giống như hình dung chân thật sâu sắc về cái ác của nhân gian. Con phố phú quý này âm trầm biến hóa kỳ lạ, chẳng qua cũng chỉ là nơi bè lũ su nịnh, ai nấy đều vì lợi ích của mình. Ông lão lúc trước còn nói nơi này là thế ngoại đạo diễn, mọi người đều có thể đạt được hạnh phúc, hiện giờ xem ra ngược lại giống như địa ngục trần gian. Nhưng mà vừa nghĩ tới những ảo giác chẳng qua chỉ là một ảo trận trong trận pháp, Sở Kiều Tịnh cảm giác được một luồng chăm chọc. Khi ông lão kia biến mất, mọi người nơi này nhìn qua đều sống động như vậy, phảng phất như là một người bình thường thật sự. Nếu không phải đã sớm biết những người này chẳng qua chỉ là ảo giác, e rằng nàng cũng sẽ cho rằng những thứ này đều là người sống tồn tại một cách chân thật. Thần ca ở bên cạnh nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lần trước lúc ta tới cùng hai ba đồng đội, sau khi thí nghiệm chìa khóa thất bại, chúng ta chưa từ bỏ ý định muốn chờ đợi trong giây lát vô trận pháp thực sự tình sẽ xuất hiện chuyển biến mới. Sau đó trong đội ngũ có người dần dần mất đi tấm lòng ban đầu tại mảnh đất tiền tài này, cả ngày trầm mê trong đánh bạc, dẫn đến cuối cùng cả người sa vào vực sâu. Lúc chúng ta rời đi, trên người bọn họ đã thua đến mức một xu cũng không còn. Một người trong số đó vì thắng tiền có ý gian lận, sau khi bị bắt đã bị trưởng thôn phán hình phạt 10 năm. Mọi người nghe vậy không khỏi trầm mặc. Dưới tác dụng của tiền tài và dục vọng, con người rất dễ dàng đánh mất giới hạn của bản thân. Sau đó hắn nơi đâu? Tại sao lần này chúng ta không gặp hắn? Chẳng lẽ là được người dùng ngân lượng chuột ra ngoài sao? Có người hỏi hắn ta. Phong Nguyệt nghe đến đó, bỗng nhiên nhớ đến người đã chết, theo như lời thần ca nói trước đó, trong lòng không khỏi trầm xuống. Ở nơi này, tội ác của con người không thể dùng tiền bạc để chuộc lại. Thần ca trả lời, trên mặt không có biểu cảm đồng tình dư thừa nào, chẳng qua chỉ là cảm khái. Trưởng thôn cự tuyệt đề nghị chuộc lại, người nọ cuối cùng đã lang thang giống như nam tử chúng ta nhìn thấy tại cửa hàng lúc trước, cuối cùng chịu nhục không nổi để tự sát. Tuy rằng trong lòng đã sớm dự đoán kết quả, Sở Kiều Tịnh không khỏi than thở ở trong lòng. Thời gian đảo mắt để đến thời gian hẹn trước, giữa con phố phú quý không biết đặt một cái bàn tròn thật lớn từ lúc nào, trên đó tổng cộng có 5 chiếc ghế. đám người Sở Kiều Tịnh đi đến đúng hẹn, lựa chọn một cái ghế ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi những người khác đến. Không biết qua bao lâu, trong không khí bỗng truyền đến những tiếng chìa khóa qua chạm giòn giả, còn có tiếng xiềng xích chạm nặng nề liên tiếp. Mọi người nhìn về phía ngọn nguồn phát ra âm thanh, phát hiện ông lão đang dắt bốn người đi tới. Giờ đây, ông lão cố ý thay một bộ y phục đen nhánh cùng loại với quan phục, trên mặt vẫn là nụ cười dối trá mà hòa ái. Chỉ có điều nhìn bề ngoài của ông ta, e rằng sẽ tưởng ông ta là quan thôn bình thường. Tuy nhiên, trên tay ông ta là bốn sợi xích dài và nhỏ, những sợi xích kia được buộc trên cổ của bốn người. So với y phục chỉnh tề của ông lão, bốn người kia ăn mặc quả thật không ra dáng vẻ của con người. Bốn người đều mặc y phục sọc sệt, bộ dáng chật vật đối lập rõ ràng với sợi xích bạc bị treo trên cổ. Trên mặt mỗi người bọn họ mang theo vẻ chờ mong và vui sướng, nhìn qua dường như cực kỳ mong chờ kết quả bỏ phiếu này. Đợi đến nơi, ông lão bèn buông lỏng tay ra, trở tại buộc xiềng xích trọng tài bên cạnh bốn cái ghế, để những người này bị vây trong phạm vi nhỏ hẹp, căn bản không thể đi ra được như con chó. Ông ta lập tức đứng sang một bên, chỉnh lại cổ áo của mình, ho nhẹ hai tiếng, chính thức tuyên bố. Trận bỏ phiếu quyết định bây giờ sẽ bắt đầu, mỗi người đều chỉ có một cơ hội phát biểu phương án quyết sách của bản thân. Quy tắc bỏ phiếu của lần này là vì lựa chọn ra phương án bỏ phiếu khiến cho mọi người đều hài lòng, cho nên nếu phương án bị phủ nhận, như tình huống thiểu số phục tùng đa số, như vậy người đưa ra phương án khiến người khác không hài lòng sẽ không lấy được dù chỉ một cái chìa khóa, càng không có cách nào tham dự lựa chọn bỏ phiếu tiếp theo. Nói xong quy tắc, ông lão quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo âm u nhìn về phía Sở Kiều Tịnh đang ngồi ở một bên, khẽ mỉm cười. Kế tiếp, người đầu tiên đưa ra quyết sách của mình chính là Sở tiểu thư. Mọi người nói ra phương án quyết sách của mình một cách có trình tự, mọi người có thời gian ba khắc. Sở Kiều Tịnh vẫn bình tĩnh như cũ, còn người rũ xuống, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Cho dù những người còn lại có lòng tin đối với nàng, giờ phút này vẫn không nhìn được toát mồ hôi hột, e sợ kế hoạch của Sở Kiều Tịnh xuất hiện thiếu sót gì đó khiến bọn họ thua cả bạn. Bốn người còn lại đều dùng một ánh mắt xem kịch vui nhìn Sở Kiều Tịnh, chờ đợi phương án nàng đưa ra. Mà người đàn ông bị đám người Sở Kiều Tịnh đe dọa lúc trước, giờ đây đang nhìn nàng với ánh mắt gian xảo giống như chuột. Tuy biết mỹ nhân đẹp như vậy đương nhiên không thể thuộc quyền sở hữu của mình, nhưng ít nhất hắn ta có thể dùng phương thức bỏ phiếu này để nữ nhân ở lại nơi này. Trong lòng hắn ta đã hạ quyết tâm, cho dù Sở Kiều Tịnh nói điều gì, hắn ta đều phủ quyết phương án này. Nếu vậy, đội Sở Kiều Tịnh không thể nào không ở lại. Đến lúc đó, không chừng đám người này vì Sở Kiều Tịnh đưa ra đề nghị ngu xuẩn, thậm chí sẽ vứt bỏ nàng không chừng, vào lúc đó mình có thể thu nhận nàng luôn. Hơn nữa, đã Sở Kiều Tịnh ra khỏi nhân tuyển bỏ phiếu, người cần cạnh tranh chỉ còn lại 3 người, xác suất bản thân mình lấy được chìa khóa sẽ gia tăng rất lớn. Quả thực chính là một chuyện tốt, một mũi tên trúng hai đích. Cũng không biết rốt cuộc nữ nhân này uống nhầm thuốc gì lại đưa ra đề nghị ngu xuẩn như vậy, ngược lại rất có lợi cho bọn họ. Giọng nữ trong trẻo vang lên, Sở Kiều Tịnh rốt cuộc cũng mở miệng. Trong 5 người nơi đây có 2 người chẳng qua chỉ là ảo giác do trận pháp chế tạo ra. Lại là lý do thối thác này, nam tử hừ lạnh một tiếng, cho dù thật sự là ảo giác thì đã thế nào, cửa ải này thiết kế sự tồn tại của ảo giác, không phải vì quyết tâm muốn cân bằng những người bỏ phiếu còn lại của bọn họ sao? Đối với bọn họ mà nói, lựa chọn tối ưu nhất chính là phương pháp phân phối bình quân do ông lão kỳ chỉ định. Như vậy, đám người này ít nhất cũng có thể có xác suất 20 cái chìa khóa liều một lần. Nam tử vừa ở trong lòng trào phúng đón Sở Kiều Tịnh, vừa âm thầm tự hỏi quyết sách của mình. Nếu đến phiền mình, có lẽ phương án phân phối này sẽ ngàn điểm của mọi người. chẳng qua những người khác cũng có thể đá mình ra ngoài. Đúng lúc này, Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên mở miệng nói ra phương án quyết sách của chính mình. Một câu này của nàng giống như một tiếng sấm sét giữa trời quang, nhất thời làm tất cả mọi người nơi đây đều lắp bắp kinh hãi. Vì vậy, kế hoạch phong phối của ta chính là 70 chiếc chìa khóa trong đội của chúng ta được phong phối cho những người ở vị trí thứ ba, nghĩa là số 3 một chiếc, số 5 hai chiếc. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở nơi đây đều không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nàng. Mặc dù nói phương án của Sở Kiều Tịnh đúng là có thể đảm bảo trong đội ngũ của mình nhất định có một chiếc chìa khóa cho đội ngũ mình, nhưng những người khác không thể đồng ý với một phương án phong phối như vậy. Nam tử nhìn nàng với vẻ mặt kinh ngạc. Phương án phong phối như vậy, sao có thể có người đồng ý với ngươi? Dựa vào điều gì để ngươi chiếm phần lớn? Những người khác như chúng ta không hút được một miếng canh nào. Có phải ngươi bị thần kinh không? Phương án này cũng thái quá rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đưa ra phương án gì đấy, không ngờ lại không có đầu óc như vậy. Tình cảnh trong lúc nhất thời bắt đầu trở nên sôi trào. Mọi người trong y các cũng nghi hoặc nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Tuy rằng phương án của Sở Kiều Tịnh nhất định có thể làm cho đội bọn họ có thể lấy được chiếc chìa khóa chân chính, nhưng điều kiện tiên quyết là kế hoạch phân phối có thể được tất cả mọi người đồng ý. Trước mắt, dưới lời quyết sách hoang đường này, sao những người khác có thể đồng ý cơ chứ? Càng miễn bàn đến chuyện thiểu số phục tùng đa số. An tĩnh. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh thản nhiên nhìn thoáng qua hai người gây chuyện, giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng, không mang theo chút nhiệt độ nào, nhất thời làm cho hai người khác dừng lại một chút. Chỉ bằng chư vị nghe xong nguyên nhân ta phân phối như vậy, hắn quyết định phương án phân phối của ta đây sẽ cho tất cả mọi người đều đạt được lợi ích tốt nhất. Nam tử ngồi ở số 3 là người đầu tiên không nhìn được. Người đang nói đùa gì đấy? Chẳng qua là tối đa hóa lợi ích cho chính người thôi. Ta chỉ có thể phân phối được một cái chìa khóa, cho dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng không đồng ý. Sở Kiều Tịnh cười lạnh một tiếng. Vậy sao? Nàng quay đầu đi, nhìn về phía người dự thi số 5. Người cũng cảm thấy là như vậy sao? Nam tử sửng sốt, lại chỉ thấy Sở Kiều Tịnh thẳng thừng rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đi đến chỗ ngồi của người số 5. Giả sử nghị quyết bỏ phiếu của ba người trước đó đều bị bác bỏ toàn bộ, vậy thì bất kể số 4 đưa ra phương án quyết định thế nào, vị trí số 5 này đều không thể đồng ý. Bởi vì như vậy, dựa theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, người chỉ cần không đồng ý phương án phân phối của số 4, như vậy tổng cộng 100 cái chìa khóa sẽ rơi vào tay người. Người ngồi tại vị trí số 5 há hốc miệng, nhất thời ngàn họng không biết nên nói điều gì, trầm mặc hồi lâu lắp bắp mở miệng. Quả thật đúng là như vậy. Hắn ta luôn cảm giác được dường như Sở Kiều Tịnh đã đặt bẫy gì đó cho mình trong lời nói của nàng, nhưng lại không cảm thấy được rốt cuộc vấn đề ở nơi nào, chỉ có thể khù khàng trả lời một tiếng phải. Nhưng vì vậy, để không lưu lạc đến lời tình trạng này, số 4, người nhất định phải thông qua nghị quyết của người số 3, cho dù hắn ta chỉ phân phối cho người một cái chìa khóa, có đúng không? Dẫu sao, có cũng đỡ hơn là không có. Mọi người nơi đây đều sa vào một mảnh trầm mặc quái dị, ánh mắt nhào nhào rơi vào trên người Sở Kiều Tịnh. Bất tri bất giác, tất cả bọn họ đều bị dẫn dắt vào trong mạch suy nghĩ của Sở Kiều Tịnh. Người số 4 quay đầu nhìn về số 3, lập tức căng thẳng cúi đầu nói. Đúng là như vậy. Sở Kiều Tịnh dừng lại trong chốc lát, đợi đến khi mọi người nơi đây hiểu được lượng tin tức trong lời nói của nàng. Nàng chậm rãi đi đến chỗ cạnh người số 3. Bởi vậy, điều đến viên số 3 người đưa ra phương án quyết sách, người có thể phân cho mình 90 cái chìa khóa, chỉ phân phối cho số 4 một cái chìa khóa, số 5 không lấy được dù chỉ một cái. Theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, phương án này có thể thông qua. Nam tử số 3 nghe Sở Kiều Tịnh nói lời này, nhất thời cảm thấy một trận vui mừng, nhưng cũng lập tức nhận ra có chỗ nào đấy không thích hợp. Sự tình thật sự đúng như lời Sở Kiều Tình nói, những người khác sẽ cự tuyệt đề nghị của một số hại mà để cho mình đưa ra phương án. Một giây sau, Sở Kiều Tình đi đến trước mặt người số hại, nàng mỉm cười nhìn nàng ta. Người dự thi số hại, nếu nàng muốn lôi kéo người dự thi số 4 và số 5, nàng sẽ làm thế nào? Số hại không cần nghĩ ngợi đã mở miệng. Nếu số 3 chỉ cho số 4 một cái chìa khóa, tại đây chỉ cần cho số 4 và số 5 mỗi người một cái, bọn họ tự nhiên sẽ đồng ý phương án của ta. Nếu như vậy, phương án phân phối của lữ khách số 2 chính là 97, 0, 2, 1. Các thí sinh số 4 và số 5 còn lại, vì để đạt được lợi ích lớn nhất, không thể không đồng ý phương án phân phối của thí sinh số 2. Nơi trên đây, mọi người bỗng nhiên đều hiểu ra ý gì đó, quay đầu không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, hiểu được ý trong lời nói của nàng. Đúng vậy, nhưng vì tránh cho số 3 không chiếm được dù chỉ một cái chìa khóa, ta cho người một cái chìa khóa hối lộ người. Dù sao, dựa theo phương án phân phối chìa khóa của số 2, đến lúc đó, ngay cả một cái chìa khóa người cũng không có đâu. Người đàn ông số 3 trợn to hai mắt, ánh mắt dại ra. Sao lại như vậy được? Nếu như đồng ý với phương án của Sở Kiều Tịnh số 1, hắn ta chỉ có thể đạt được một cái chìa khóa. Nhưng nếu bỏ phiếu lựa chọn số 2, ngay cả một cái chìa khóa, hắn ta cũng không có. Cho dù hắn ta cũng bác bỏ đề nghị của số 2, số 2 dựa vào số 4 và số 5 bỏ phiếu ủng hộ cũng có thể làm cho phương án của mình có thể thực thi. Bản thân hắn ta chỉ có thể lựa chọn ủng hộ phương pháp của Sở Kiều Tịnh. Mà giờ phút này, nam tử số 5 không khỏi trầm mặc, hết thảy theo như lời Sở Kiều Tịnh nói. Vì đạt được lợi ích lớn nhất là mình có được hai chiếc chìa khóa, hắn ta chỉ có thể lựa chọn ủng hộ phương án của Sở Kiều Tịnh. Cứ như vậy, có hai người bỏ phiếu cho Sở Kiều Tịnh. Dựa theo nguyên tắc thiểu số phụ tùng đa số, lần bỏ phiếu này của Sở Kiều Tịnh tất sẽ thắng lợi không thể nghi ngờ. Đây đâu phải là nghị quyết bỏ phiếu gì chứ? Người đàn ông số 3 bỗng nhiên phẫn nộ vỗ bàn đứng lên, giơ tay chỉ về phía Sở Kiều Tịnh. Nữ tử này, đây không phải là phương án ép bức ta không thể không bỏ phiếu ủng hộ người sao? Đây chính là chuyện không thể mặc cả được mà. Sở Kiều Tình thản nhiên liếc nhìn hắn ta. Ta không có ép bức người. Đối với người mà nói, đây đúng là phương án tối đa hóa lợi ích. Người cũng có thể bỏ phiếu phủ quyết mà. Nam tử nhất thời bị Sở Kiều Tình chặn họng đến mức nói không ra lời. Nói giỡn sao? Nếu hắn ta thật sự bỏ phiếu phủ quyết, trước khi Sở Kiều Tịnh nói lời này, số 2 có thể quyết định ra phương án phân phối khác. Nhưng mà sau khi Sở Kiều Tịnh nói ra, số 2 có thể tối đa hóa lợi ích của mình, làm sao có thể cảm động phân phối nhiều hơn cho hắn ta một cái chìa khóa. Nhìn gương mặt bình tĩnh tự nhiên của Sở Kiều Tịnh, nam nhân số 3 sợ hãi lùi lại vài bước. Dựa theo phương án của Sở Kiều Tịnh, mình được một cái chìa khóa, xác suất có thể lấy được chìa khóa chính xác chẳng qua là 1%. Không, không được. Mình đã bị nhốt ở cái phố phú quý chết tiệt này. Người bị đối đãi như chó ròng rã 2 tháng trời. Mình nhất định phải rời khỏi nơi này vào thời điểm mãn hạn tù. Nghĩ tới đây, nam tử bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía số 2. Này, số 2, chỉ cần cứ bằng lòng cho ta 20 cái chìa khóa, ta sẽ bỏ phiếu phản đối cho số 1. Thế nào, người vẫn có thể có hơn 70 chiếc chìa khóa, xác suất lấy được chìa khóa chân chính sẽ rất lớn. Số 5 nghe hắn ta nói thế lập tức đứng lên. Không được, ta cũng muốn, dựa vào điều gì người có thể phân phối cho hắn ta nhiều như vậy. Nhưng số 2 làm sao có thể đồng ý với cách nói của hai người. Hắn ta hừ lạnh một tiếng. Nếu như còn lại 4 cái chìa khóa thật ở ngay trong nước phân phối chìa khóa cho các người thì làm sao? Dựa vào đầu ta phải chịu rủi ro này. Các người phải rõ ràng cho ta, các người là người bị ép phải đưa ra lựa chọn đấy. Hả? Mặt số 3 bắt đầu dữ tợn vặn vẹo cả lên, cả người giận không kìm được. Người mới không rõ ràng, chính người có thân phận gì. Nếu ông này bỏ phiếu cho số 1, người căn bản không lấy được dù chỉ là một cái chìa khóa đâu. Số 4 ở bên cạnh thở ở lạnh nhạt, đúng lúc chen vào một câu. Số 3, hình như ngươi rất tín nhiệm số 2 nhỉ. Nếu phương án bỏ phiếu của số 1 bị bác bỏ, cho dù số 2 phân phối thế nào thì ngươi cũng phải chấp nhận, cho dù ngay cả một cái ngươi cũng không lấy được. Mọi thứ ngay lập tức trở thành một trò hề tranh cãi ôm sòm, mặc cả của hai bên, và mọi người đều không hài lòng với số lượng họ được phân bổ. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhàn nhạt đảo qua bốn người trước mắt, hơi nhẹo lại. Nói thật, nếu không phải nàng có thể nhìn thấu ảo giác chạm đến sự thật, chỉ nhìn bốn người trước mắt cãi vã, nàng cũng không cách nào phân biệt được người nào là người sống, người nào chẳng qua chỉ là ảo giác do trận pháp chế tạo ra, bắt chước như con người. Chỉ có thể nói, người chế tạo ra trận pháp này thật sự thiên phú dị bẩm, không ngờ hắn ta có thể đắp nàng ảo giác chân thật đến mức độ này. Các người cũng không cần cãi vã nữa. Sở Kiều Tịnh đột nhiên mở miệng, ánh mắt dừng lại trên người số 3 và số 5. Hai người không cần lo lắng, mọi người đều có thể thành công rời khỏi nơi này. Lời này vừa nói ra, số 3 và số 5 vốn đang cãi vã đều sửng sốt, không hiểu ý của Sở Kiều Tịnh là thế nào. Cái gì gọi là mọi người đều có thể thành công rời khỏi nơi này? Thời hạn thi hành án của bốn người bọn họ đều chênh lệch nhau rất nhiều, mà thời hiệu của một chiếc chìa khóa chỉ có một ngày, bọn họ căn bản không để cùng nhau rời đi. Vừa rồi ta đã nói, trong bốn người các ngươi có hai người không phải là con người, mà chẳng qua chỉ là ảo giác do hệ thống chế tạo ra. Sở Kiều Tịnh nói ra lý do im tai của mình, bởi vậy các người không cần phải đi thuyết phục số 2 cùng số 4. Hai người bọn họ là ảo giác do hệ thống tạo ra, vì vậy dù sao bọn họ cũng sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn kẻ đột nhập vượt qua cửa ải. Cái gì cơ? Số 3 và số 5 nghe vậy lập tức quay đầu, kinh ngạc đánh giá hai người bên cạnh. Hai người này từ bề ngoài căn bản không nhìn ra có bất kỳ khác biệt gì so với người bình thường, biểu cảm, phù giận, nhất cử nhất động hoàn toàn chính là một con người sống động. Chuyện này sao có thể được chứ? Lúc cãi nhau với ta, rõ ràng tự nhiên đến vậy cơ mà. Điểm này, ngay cả Sở Kiều Tịnh cũng không thể không bội phục. Bởi vì, tại thời điểm chúng ta đưa ra phương án phân phối, cũng không đưa chìa khóa cho hai người này. Để đến sau khi chúng ta thí nghiệm xong xuôi 97 cái chìa khóa trên tay, trừ chìa khóa thật ra, còn lại toàn bộ sẽ để lại cho số 3, số 5, hai người các người. Như vậy, các người có thể đảm bảo nhất định có thể rời khỏi nơi này. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh nhìn thẳng vào hai người phía trước, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn qua hoàn toàn không giống đang làm bộ làm tịch. Hai người đối diện đưa mắt nhìn nhau. Đúng thật giống như Sở Kiều Tịnh nói, nếu lúc nàng đi thật sự để lại toàn bộ chìa khóa còn lại cho hai người bọn họ, hai người đúng là có thể rời khỏi nơi này. Mà nếu không đồng ý với phương án của Sở Kiều Tịnh, số 2 và số 4 toàn lực cản trở sẽ làm giảm xác suất thành công của bọn họ. Bọn họ căn bản cũng không có lựa chọn nào khác. Không khí trầm mặc trong chốc lát. Cuối cùng một người đàn ông chậm rãi giơ tay lên. Ta đồng ý với phương án của số 1. Lời này vừa nói ra, một người khác cũng gật đầu vui vẻ đồng ý. Kể từ đó, phương án phối 97. 97 bà, bốn nghe vô cùng hoàng đường của Sở Kiều Tịnh đã thành công thông qua dưới sự biểu quyết của mọi người. Thôn trưởng ở bên cạnh, bắt đầu từ lúc Sở Kiều Tịnh rời khỏi chỗ ngồi, sắc mặt đã âm u đến dị thường. Ông ta vốn cho rằng nữ nhân này là một bình hòa, chỉ có gương mặt xinh đẹp, không có đầu óc, không ngờ nàng lại đưa ra lời đề nghị này. Bây giờ nghĩ lại, tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là cạm bẫy nàng đã bố trí trước. Lúc trước nàng nói những lời kỳ quái kia, hiện tại mỗi một câu thoạt nhìn điều vị có thể khiến mình bằng lòng thiết lập quy tắc thi đấu đúng như tâm nguyện của nàng, từ đó trợ giúp nàng ép bức hai người khác đồng ý. Không ngờ cuộc tuyển cử này rõ ràng là dân chủ, kết quả thế mà mọi người đều bị nàng uy hiếp. Thôn trưởng cau mày thật chặt nhìn Sở Kiều Tình một cái, nữ tử này không chỉ tầm từ quá kín kẻ, càng giỏi có thuật điều khiển người kiểu đánh một gậy lại cho một quả táo, tầm từ quả thật sâu không lường được. Sở Kiều Tịnh như có cảm giác đối với ánh mắt của ông ta, nàng quay đầu đi thẳng tới cạnh trưởng thôn, vươn tay về phía ông ta. Trưởng thôn, nếu phương án quyết sách đã có như vậy, chúng ta bắt đầu phân phối chìa khóa đi. Ông lão âm thầm nhìn nàng một cái, từ thắt lưng đưa cho nàng một chuỗi chìa khóa dài chèn chút lẫn nhau, giống như một quả cầu sắt. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, thẳng thừng lấy ra bài chìa khóa đặt trên bàn, xoay người lập tức cùng những người còn lại rời khỏi nơi này. Nàng không có chút hảo cảm nào đối với nơi này, chỉ hy vọng có thể mau chóng rời khỏi, tránh xảy ra những phiền toái dư thừa. Tuy rằng trưởng thôn này tự xưng công bằng, thế nhưng cũng không ai biết trưởng thôn dối trá mặt ngoài một kiểu, sau lưng một kiểu sẽ làm ra chuyện gì vì muốn giữ bọn họ lại. Cuối cùng mọi người cũng đã đi đến chiếc cổng lớn kiên cố kia. Chìa khóa này cũng nhiều quá rồi đấy. Đoạn Thường Hải nhìn chìa khóa trong tay Sở Kiều Tịnh, nặng trịch quay quanh một chỗ. Mỗi cái nhìn qua giống nhau như đúc, hoàn toàn không nhìn ra có gì khác nhau. Thật không hổ là nàng. Thần Cam mỉm cười, trong ánh mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, mang theo sự tán thưởng. Không ngờ trên đại lại có thể có tài nữ kỳ tài như vậy, có thể dưới khốn cảnh dường như tìm được phương pháp đột phá. Không ngờ nàng có thể nghĩ ra loại phương pháp này. Căn cứ theo cách nói của trưởng thôn, tổng cộng có 4 cái chìa khóa thật, chúng ta có 97 cái, tối thiểu trồng tại một cái là thật. Như vậy sẽ thử nghiệm toàn bộ những chìa khóa một, trước sau gì cũng có thể thử nghiệm ra một chìa khóa thật. Sở Kiều Tịnh mỉm cười quay đầu đi, nàng giơ tay nhét chìa khóa vào trong ổ khóa trên cửa. Trong nháy mắt, chìa khóa để vào lỗ khóa, chỉ nghe lách cách một tiếng, chìa khóa nhất thời thành bột phấn rồi lả tả xuống. Thì ra chính là chìa khóa giả. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, tiếp tục dùng chiếc tiếp theo để thí nghiệm. Chiếc tiếp theo đã biến thành tro bụi, trên mặt đất rất nhanh đã rải đầy bụi bặm. Đây đã là 50 chiếc. Dạ Chi Thần ở bên cạnh âm thầm giúp Sở Kiều Tịnh nhớ kỹ. Đoạn Thường Hải bắt đầu sốt ruột, hắn ta vươn một tay nắm chặt chiếc chìa khóa kia, phát hiện trước khi cắm vào ổ khóa, toàn bộ những chiếc chìa khóa này cực kỳ cứng rắn, chỉ khi cắm vào trong ổ khóa thì nháy mắt bỗng nhiên hóa thành tro tàn. Chẳng lẽ trong này không có cái chìa khóa nào sao? Dứt lời, bỗng đã cảm giác được một cơn gió đánh mạnh úp lại từ phía sau, cả người vội vàng né về phía bên cạnh. Một giây sau, chỗ Đoạn Thương Hải đứng đã xuất hiện một vết đao sắc bén. Vết kia một chìm vào trong vùng đất sâu, ước chừng 3 thước. Nếu vừa rồi, hắn ta chỉ trốn hơi chậm, hiện tại cả người đã trở thành khối thi thể. Là ai? Tất cả mọi người lập tức trở nên cảnh giác, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Không biết từ khi nào, bốn phía có rất nhiều cư dân ở phố Phú Quý lặng lẽ xuất hiện. Giờ phút này, bọn họ đã không còn hơi thở của người sống trước kia. Ngược lại, giống những con zombie chân chính, sắc mặt vô cùng âm trầm, đứng cách bọn họ với ánh mắt trống rỗng. Đôi mắt kia đen trắng rõ ràng, trong con người màu đen bên trong, gấp đôi so với người bình thường. Liếc mắt một cái nhìn qua, quả thật là một vùng mắt màu trắng tái nhợt quỷ dị, trong đó xen lẫn không ít tơ máu đỏ. Tầm nhìn rõ ràng không có tiêu cự đã rơi vào trên người người ta, nhất thời làm cho người ta sinh ra loại cảm giác khủng bố, bị vật không phải người nhìn chăm chú. Sở Kiều Tịnh mím môi, trong lòng mơ hồ dự cảm không tốt. Những người này quay quanh bọn họ, còn dùng tư thế khiến người ta căn bản không thể chạy thoát này để vây lấy bọn họ. Tất nhiên không thể bởi vì lý do gì tốt, chiều vừa rồi chính là tín hiệu sẽ ra tay. Chẳng qua nàng không biểu hiện những điều này ra ngoài, trên mặt vẫn là dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên. Ánh mắt nàng quét qua một vòng đám người biến hóa kỳ lạ trước mắt, bỗng nhiên mở miệng nói: Trưởng thôn à, không phải ông nói sẽ thả lữ khách chúng ta đi sao? Rốt cuộc vì sao bây giờ ông lại lật lọng? Thần là trưởng thôn nói không giữ lời, quả thật làm ta nhục nhã dùm. Đám người quỷ dị trước mặt bỗng nhiên tản ra, chia làm hai nửa. Từ trong đám người bỗng có một bóng người thấp bé chậm rãi đi ra. Người kia mặc quan bào lúc trước bọn họ đã nhìn thấy tại hội trường bỏ phiếu, nếp nhăn nhúm trên mặt, cưỡng che khuất đôi mắt nhỏ hẹp, nhìn qua kinh người dị thường. Chỉ thấy ông lão sờ sờ chòm râu của mình, cười nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, chẳng qua ý cười không lan tới đáy mắt. Sở tiểu thư, lão phù không phải là người nói không giữ lời gì, nhưng lão phù thân là trưởng thôn, có nghĩa vụ thực hiện trên lãnh địa của mình. Mặc dù chúng ta nói sẽ buông tha lữ khách xâm nhập ngoài ý muốn, nhưng lại chưa từng nói chúng ta sẽ buông tha những đạo phạm tội trộm cắp. Lời này vừa nói ra, mọi người trong đội ngũ của Sở Kiều Tịnh không khỏi nổi lên nghi hoặc. Trưởng thôn, xin ông không nên ngậm máu phun người. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn trưởng thôn, ánh mắt sắc bén như băng. Chúng ta trộm cắp đồ của người kỳ nào? Trưởng thôn dùng bộ dạng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng. Lão phu tận mắt thấy người của ngươi trộm đi chìa khóa của lão phu, mặc dù chứng cứ nơi đó. Các người cũng muốn chống chế sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nơi đây không khỏi nổi giận. Chìa khóa này rõ ràng ông giao cho chúng ta, sao ông lại nói không giữ lời, quay đầu đổi ý, còn dùng lý do này để lừa gạt chúng ta? Lão phù chưa bao giờ khi không đổ oan cho người khác. Nếu lão phù có thể mang người đến để bắt các người, đương nhiên là có chứng cứ. Trưởng thôn cười lạnh, chỉ vào chìa khóa trong tay Sở Kiều Tịnh. Đây chính là bằng chứng các người trộm chìa khóa của ta. Sở Kiều Tịnh nhất thời sửng sốt, mà Dạ Chi Thần bên cạnh bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, vội vàng nhanh chóng đếm lại một lượt những chiếc chìa khóa còn lại, phát hiện không ngờ chỗ này có thêm 4 chìa khóa. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm. Đáng chết, luôn lấy được chìa khóa không kiểm kê qua. Ông lão này trộn lẫn chìa khóa của mình trong đống chìa khóa này, dùng chuyện này để vu oan giá họa cho bọn họ, quả thực là âm hiểm đến cực điểm. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn thôn trưởng một cái. Thôn trưởng này quả thực không hòa ái như mặt ngoài, sau lưng cất giấu ý đồ gây hại người khác. Hiện tại muốn chứng minh sự trong sạch của mình là chuyện không thể nào. Đối phương cố ý như vậy, cho dù Sở Kiều Tịnh biện bạch thế nào, trưởng thôn cũng sẽ tìm lý do mới để cản trở nàng. Nghĩ vậy, Sở Kiều Tịnh đưa ra quyết định, bỗng nhiên giao chìa khóa trong tay cho Phong Nguyệt bên cạnh. Sau khi nhìn như không chút để ý quét qua Phong Nguyệt, Sở Kiều Tịnh tiến nhanh tới phía trước đám người y cát đối diện với trưởng thôn phía xã. Sở Kiều Tịnh khoanh hai tay trước người, trên mặt hiện vẻ khinh thường. Ông có chứng cứ gì chứng minh chìa khóa của ông trong này? Những chiếc chìa khóa còn lại đều hóa thành bụi cả rồi. Ông lão hừ lạnh một tiếng. Đám kẻ trộm các người đã bị bắt quả tang tại chỗ, vẫn muốn mạnh miệng với lão phu. Dứt lời, ông lão thản thần ra lệnh một tiếng. Không cần nói nhảm với bọn họ, tất cả mọi người đi xuống hết, nhất định phải bắt các tên trộm này về quy án cho ta. Âm thanh của ông lão vừa dứt, các cừ dần vốn đứng tại chỗ không nhúc nhích lập tức giống như quỷ hồn u linh đánh tới đám người Sở Kiều Tịnh. Còn người của Sở Kiều Tịnh hung ác lùi về phía sau nửa bước, thân thể cũng căng thẳng chờ phát động. Đám cư dân trước mắt nhìn qua đồng nghịch, không biết rốt cuộc có tới bao nhiêu người. Ông lão vừa dứt, các cư dân vốn đứng tại chỗ không nhúc nhích lập tức giống như quỷ hồn u linh đánh tới đám người Sở Kiều Tịnh. Còn người của Sở Kiều Tịnh hung ác lùi về phía sau nửa bước, thân thể cũng căng thẳng chờ phát động. Đám cư dân trước mắt nhìn qua đồng nghịch, không biết rốt cuộc đã có bao nhiêu người đến. Chỉ bằng mắt thường, số người có thể nhìn thấy đã không dưới 100 người. Dưới sự chênh lệch nhân số cực lớn, đối chiến với bọn họ rõ ràng không phải một lựa chọn tốt. Nhưng Sở Kiều Tịnh hiện tại chỉ có thể làm vậy. Nàng mấp máy môi, vừa rồi nàng đưa toàn bộ chìa khóa còn lại cho Phong Nguyệt để nàng ấy tới mở cổng lớn. Chỉ cần có một cái chìa khóa được mở cổng ra, bọn họ có thể chạy thoát. Sợ là sợ. Ông lão này trước mắt không cần mặt mũi đến nỗi trình độ này. Trong những chiếc chìa khóa còn lại sẽ không có một cái chìa khóa thật. Đến lúc đó, cho dù bọn họ thật sự một cánh cũng khó có thể bài được. Đám cư dân quỷ dị quay quanh bốn phía, giờ phút này tựa như thủy triều dân đi về phía của Sở Kiều Tịnh. Mọi người đều sử dụng tất cả vũ khí đạn dược dùng để ngăn cản công kích phía trước. Chỉ thấy bóng người màu đen cùng áo bào trắng tung bại trong không trung, tiếng binh khí va chạm đen kèn nương theo tiếng kêu thảm thiết của con người đàn sèn thành khung cảnh chiến đấu. Đoạn Trường Hải lại nghiêng người né tránh một cái, lập tức trốn thoát một nhát chém lần nữa đến từ kẻ địch. Hắn ta cắn răng trợ tài chém một kiếm trước ngực đối phương, lưỡi kiếm xuyên thấu trước ngực kẻ địch, đường đi hết sức thông nhuận, phản phất như một kiếm này không phải đâm vào thịt người mà chẳng qua chỉ đâm về phía không khí. Bóng đèn kia ngay cả lắc lư cũng chưa từng lắc lư, thân thể không chút trì trệ tiếp tục công kích Đoàn Thương Hải. Đối mặt với kẻ địch cổ quái như vậy, mặc dù thân thủ lưu lót, vũ lực có mạnh đến đâu cũng chỉ có thể phí công vô ích. Đoàn Thương Hải chỉ có thể từ bỏ ý định tấn công, chuyển sang phòng thủ. Cũng may những người Sở Kiều Tịnh dẫn theo đều am hiểu vũ lực, trong khoảng thời gian ngắn cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng không ai dám buông lỏng cảnh giác vào lúc này. Chỉ cần bọn họ không rời khỏi nơi này, đối mặt với một đám đối thủ đánh mãi không chết như vậy, chiến đấu thất bại là vấn đề thời gian. Sở Kiều Tịnh cũng mím môi, ép buộc bản thân không được quay đầu nhìn về phía cổng. Hiện tại, nàng sở dĩ lựa chọn dây dưa đấu đá với kẻ địch phía trước là vì đặt tất cả hy vọng trên người Phong Nguyệt, người đang phụ trách thí nghiệm chìa khóa ở phía sau. Hiện tại chỉ có thể dùng chìa khóa để mở cửa rời khỏi nơi này, bọn họ mới có thể được cứu. Cuối cùng, trong gian nan dài đằng đẵng, phảng phất như dừng lại tại chỗ, bỗng nhiên truyền đến tiếng răng rắc rất nhỏ. Tất cả mọi người lập tức chấn động toàn thân, chỉ nghe phía sau cửa lớn đột nhiên ầm ầm một tiếng mở ra toàn bộ. Một trận vòng xoáy trong đó như lực hút mở rộng, trong khoảnh khắc đã hút tất cả mọi người tới gần phạm vi cổng lớn. Lực hút cường đại, thậm chí thổi quét qua cỏ đá cùng cây trên mặt đất, thổi đến mức khiến người ta không mở mắt nổi. Không nên ham chiến, mọi người lập tức rời đi. Sở Kiều Tịnh quát to một tiếng. Mọi người vừa chiến đấu vừa lùi lại, tuy rằng lực hút mạnh mẽ kia có thể hút đi người cùng cảnh vật lân cận, mà những cư dân cùng thôn trưởng kia lại vẫn như bàn thạch, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hơn nữa, vị trí gần cổng lớn 1 mét, càng không có kẻ địch nào có thể tới gần. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua phía sau, xoay người nhảy vào cửa lớn. Trước khi đi, nàng dường như nhìn thấy con người âm u lạnh lẽo của trưởng thôn kia, giống như chim ưng, gắt gào nhìn chằm chằm vào nàng, có chút rợn người. Một giây sau, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Bóng tối ngắn ngủi rất nhanh đã biến mất trước mắt, thay vào đó là một mảng ánh sáng mặt trời. Người đột nhiên chuyển sang bóng tối và ánh sáng, hai mắt không thể thích ứng nổi. Sở Kiều Tịnh híp híp mắt, ở giữa không trung điều chỉnh thân mình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Mà những người khác lại có chút bởi vì không thích ứng được ánh sáng mạnh, đã không cẩn thận ngã trên mặt đất, kêu đau một tiếng. Chẳng qua may mắn trên mặt đất có bãi cỏ mềm mại, cũng không bị thương. Nghe được âm thanh của đồng đội, Sở Kiều Tịnh lập tức an tâm. Vốn trước khi vào cửa nàng còn lo lắng cửa có vấn đề hay không, nhưng trước mắt xem ra tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt. Sở Kiều Tịnh nâng một tay lên đặt trước trán, che khuất ánh mặt trời tươi tốt ở phía trên, nhèo mắt đánh giá cảnh sắc bốn phía. Chỉ thấy một mảng xanh tươi ở trước mắt sinh trưởng đầy sức sống. Nơi mà ánh mắt có thể nhìn thấy là một bãi cỏ xanh biếc. Bốn phía không có cây cối cao lớn, ngược lại chỉ có cỏ. Trên mặt đất thỉnh thoảng rải rác một ít dê bò đi lại thành đàn, lại đi về phương hướng phía trước mới thấy rõ một tường đất màu vàng. Mặt tường nhìn qua dài bất thường, nếu không phải độ cao của nó thực sự có chút thấp, có lẽ có thể bị người ta cho là tường thành cũng không chừng. Tường thành màu vàng đất được tắm mình dưới ánh mặt trời, nhìn qua mang theo hơi thở bình an và ôn hòa. Bầu trời trong suốt mà xanh thẳm, phảng phất giống như được nước gột rửa qua, tự dưng làm cho tâm tình người ta tốt lên hoàn toàn. Nơi nào là nơi đẹp thế? Đoạn Thương Hải ở trên mặt đất với vẻ mặt thán phục, thưởng thức cảnh sắc bốn phía. Gần quê chúng ta là nhiều núi, thật sự có rất ít thảo nguyên như thế này. Dạ Chi Thần nhìn quanh bốn phía một vòng, lập tức thản nhiên mở miệng. Là ảo cảnh. Dạ công tử, ta vừa mới vừa khen nơi này phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, có thể đừng hủy diệt bầu không khí như vậy được không? Câu nói sau đó của Đoàn Thương Hải tràn trọc trong miệng một phen, nhưng vẫn không nói ra. Nơi này đúng là ảo cảnh. Nguyên nhân không bởi gì khác, từ bên ngoài nhìn vào, diện tích địa lý của Bát Bảo Lung Linh là có hạn, không thể nào tạo thành cảnh tượng không liên quan vô tận như trước mắt, thậm chí có thể nhìn thấy thiên quang sáng ngời. Nếu suy xét đến cánh cửa kia, ám đạo truyền tống bọn họ đến nơi nào đó cũng không thông suốt, lần cận trung tâm thành căn bản không có nơi có cảnh sắc như vậy. Duy nhất có thể giải thích cảnh tượng trước mắt chính là ảo cảnh. Chẳng qua không thể không thừa nhận, ảo cảnh này thực sự được chế tạo cực đẹp, quả thật làm người ta lưu luyến đến quên lối về. Chỉ có điều bọn họ còn có việc phải làm, hiện tại không phải là lúc thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên. Sở Kiều Tình quay đầu chỉnh đốn đội ngũ, trước mắt xem ra trong đội ngũ không thiếu người, tất cả mọi người đều bình an vô sự thông qua cửa ải. Xung quanh này không có kiến trúc nào khác, xem ra chúng ta chỉ có thể đi về phía trước để nhìn xem sao. Sở Kiều Tịnh chỉ bức tường đất màu vàng phía trước, Thần Ca ở bên cạnh, ánh mắt chạm đến nơi đó không khỏi nhíu mày. Sở Kiều Tịnh quan sát thấy vẻ mặt hắn ta, không khỏi mở miệng hỏi. Sao vậy? Ngươi tưởng vào trong này sao? Thần Ca gật gật đầu không phủ nhận. Ta đã tới một lần, nhưng cũng chỉ một lần thôi. Sở Kiều Tịnh cảm thấy hứng thú nhíu mày. Nơi này có nguy hiểm gì sao? Đây chính là chuyện nàng quan tâm nhất. Nói như vậy, tình huống lần cận này được đắp nặng bình thản đến thế, hẳn là khiến mọi người buông lỏng cảnh giác, nhưng Sở Kiều Tịnh không cảm giác được bất kỳ hơi thở nguy hiểm nào. Không có. Thần Ca há miệng, trên mặt xẹt qua một tia tiếc hận. Lúc trước ta từng tới nơi này, cũng biết đường qua cửa, nhưng không biết lần này có thay đổi không? Chúng ta qua đây xem thử. Sở Kiều Tịnh có chút nghi hoặc đối với biểu cảm có chút bi thường của Thần Ca, chỉ có điều nàng đi theo phía sau hắn ta đi về phía trước. Khi đi tới trước bức tường đất vàng kia, Sở Kiều Tịnh cẩn thận đánh giá bốn phía, phát hiện không ngờ nơi này không có chút tiếng người, bốn phía chỉ có tiếng dây bò cùng tiếng lá thổi, an tĩnh giống như trời xa thế tục. Trên bức tường màu vàng khảm một cánh cửa bằng lan can gỗ, nhìn qua hết sức đơn sơ. Thần Ca gõ cửa, trong lòng có tia thấp thỏm. Xin hỏi, Phương tiểu thư có ở nơi này không? Trong lòng hắn ta đã chuẩn bị tốt, sẽ không có người trả lời, ngoài ý muốn lại nghe được một tiếng. Ai? Thần Ca lập tức vui vẻ. Tại hạ là Thần Ca. Trong đội ngũ có vị đại phu, không biết Vương tiểu thư có cần xem không? Mọi người bị thao tác đổi khách thành chủ của Thần Ca làm cho kinh ngạc trong chớp mắt, nhưng giây tiếp theo, cửa bên cạnh bỗng nhiên két một tiếng được mở ra. Bên trong, một nữ hài thấp bé gầy yếu, tướng mạo phổ thông, rụt rè đứng ở cổng, ánh mắt nhìn bọn họ mang theo sự mong đợi và sợ hãi. Thật sao? Trong đội ngũ của các người có đại phu? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.